Đừng thân kỳ, một hồi lại phun ngươi một thân nước. Lý Hán nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, lắc đầu, quả nhiên đi, để cho các ngươi hỗ trợ, không muốn, này sẽ lại muốn đến trước tập hợp. A, này ngược lại là. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Nạ Tạ Ly, chúng ta cũng đi đổi ngư phu phục đi. Được rồi. Hai người, đối thuyền này màu xám đen đồ cổ rác rưởi hứng thú tăng nhiều, cổ đại Trung Quốc ca. Chờ hai người đi ra, tiền đồng cọ rửa được, bày ra bên cạnh, này sẽ, lũ tiểu nhân chính đang xử lý một cái đồ sứ, không sai, đồ sứ. Đồ sứ. Khả năng long tuyển hầm lò. Lý Hán nói ra, những này tiền đồng phần lớn là tống triều, còn có một phần phân đường triều. A, kia cũng là cái kia triều đại ạ. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói, ta suy đoán là Nam Tống, đường triều tiền hẳn là tiền triều một mực tiếp tục sử dụng đến Nam Tống, hoặc là Đông Nam Á bên này một ít thổ dân dùng. Lý Hán nói ra, cái này dùng tiền triều có thể không? Tiền đồng cùng hiện tại tiền giấy không giống. Lý Hán nói ra, bình thường thay đổi triều đại hội rèn đúc mới tiền, nhưng cũ tiền đa số còn tại dùng. Đương nhiên, hơn nửa triều đại bên trong, minh thanh loại này luân phiên, dùng tiền triều liền sẽ thiếu, tiền kỳ dùng qua, sau đó cấm chỉ sử dụng. Tống triều dùng đường triều tiền, cũng không hiếm thấy, cho nên Lý Hán suy đoán, khả năng này là Nam Tống thương thuyền, đáng tiếc, chỉ xuất hiện một phần. Đây là một chiếc vận chuyển đồ sứ thuyền. Nhìn lên không ra sao. Lưu Tiêu Tiêu, cầm lấy Du Du cùng bà bảo, mấy cái tiểu nhân cọ rửa tốt một con bát sứ. À à, những thứ này đều là hàng ngày khí, dân hầm lò đốt tạo, đương nhiên không so được ngũ đại danh diêu xuất tinh mỹ rồi. Lý Hán, cười nói. Vậy những thứ này, đáng ra sao? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lý Hán cười nói. Bất quá, đồng tiền lớn không đáng, luôn có thể giá trị chút tiền lẻ đi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, ta vậy mới không tin đây, Hán, gia hỏa này thật may mắn, lại cho đào được bảo bối. Cái kia, Hán, ta cũng hỗ trợ rửa đi, nhìn xem Du Du mấy tên tiểu tử, mệt mỏi như vậy, ta không đành lòng. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ta cũng không đành lòng. Nạ Tạ Ly, lập tức nhấc tay nói ra, cái này không hay lắm chứ. Tốt, rất tốt, Hán, nhanh để cho chúng ta làm việc đi. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ không cho không được sống. Ta liền khóc cho người xem. Vậy cũng tốt. Lý Hán, cười, gật gật đầu. Hán, ngươi thật đúng là người tốt. Chỉ là sau 4 tiếng, Lưu Tiêu Tiêu, cũng không tiếp tục nói Lý Hán, là người tốt, loại lời này rồi. A a a, ta lại không mắc mưu rồi, tên lừa đảo, tất cả đều là tên lừa đảo. Không sai. Nạ Tạ Ly, nhìn mình cọ rửa một đống mảnh sứ vỡ, thượng đế, hoàn toàn không có một cái tốt. Ngược lại là Du Du cùng bảo bảo, mà gì à? Bên kia chả có mấy cái hoàn chỉnh, mấy cái này tiểu quỷ, vận khí như thế sẽ tốt như thế. A a, nghỉ ngơi một chút, uống nước. Lý Hán cười hì hì, đi tới lại đây. Còn có hoa quả và các món nguội. An Tạ, cười nói. Nạ Tạ Ly, Tiêu Tiêu, các ngươi sắc mặt, làm sao khó nhìn như vậy hả? An Tạ, hơi nghi hoặc một chút. Nạ Tạ Ly cùng Lưu Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Bởi vì có tên khốn kiếp, một ngày bắt nạt gạt chúng ta hai lần. Còn dùng tàn khốc cực hình ngược đãi chúng ta ấu tiểu tâm linh. Các ngươi, là vẽn đỏ dạ, bảo bảo sao? An Tạ, được Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ, đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ đều chọc cười, trong miệng chạy xe lửa, trả đàng hoàng trịnh trọng, nha đầu này, nói đùa nha. Không, là ta cùng Nạ Tạ Ly. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, vẽn đỏ dạ tâm linh là hòn đá màu đen. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem, lẽ lưới, cười ha hả ha tiểu quỷ, thật muốn cho nàng cái mông mấy lần. Nhưng tay thực sự không nhấc lên nổi rồi. Vẹn đỏ dạ, làm sao đắc tội ngươi rồi? Không chỉ ta còn là Nạ Tạ Ly. Không sai, tên tiểu quỷ này đầu cùng Hán, cái này tên lừa gạt đồng thời, hợp như bắt nạt gạt chúng ta tinh khiết cảm tình. Nạ Tạ Ly nói ra. Thuần khiết ái tài chi tâm đi. An Tạ cười nói. Ha ha ha, An Tạ, ngươi nói quá đúng rồi. Lý Hán ha cười ha ha, thuần khiết ái tài chi tâm, nói quá chuẩn xác rồi. An Tạ, ngươi thuộc về cái kia một đầu à? Dĩ nhiên giúp đỡ Lý Hán, này tên đại bại hoại nói chuyện. Lưu Tiêu Tiêu, mất hứng, quệt mồm, một mặt tiểu hoa nước nhìn xem An Tạ. Đúng đấy, An Tạ, chúng ta nhưng là cùng. Nạ Tạ Lì nói ra. Ta nhưng là vẫn là bệnh nhân, Hán liền lừa dối làm nhiều như vậy sống, nhanh mệt chết ta. Mệt chút đừng nói rồi, có thể quét đi ra tất cả đều là đồ cổ rác rưởi. Lưu Tiêu Tiêu, càng nói càng sinh khí. Không làm nữa, không làm nữa, lại không làm nữa, Hán. Ngày mai đảo ra Kim Sơn cũng đừng tìm chúng ta. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, đứng lên, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, cầm qua hoa quả. Đừng đã ăn xong, chừa chút cho ta. Nạ Tạ Ly thấy, lập tức bỏ lên, chạy tới. Hai người này, tinh thần đầu rất tốt. Lý Hán cười nói. Cạn nữa 2 giờ cũng không thành vấn đề. Án Tạ cười khổ. Hán, ngươi vẫn đúng là bắt các nàng làm cu ly nữa à? Án Tạ A-di, không phải cu ly, Nạ Tạ Lì tỷ tỷ và Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều lại chia tiền. Du Du, nói ra. Những thứ đồ này có thể bán bao nhiêu tiền? Mấy ngàn USD, hoặc là mấy vạn USD. Lý Hán, đánh giá, gần như nhiều như vậy đi, dù sao chưa hoàn chỉnh linh kiện chủ chốt. Một bên khác, Hải Đạo Đảo, Jasmine, chính đang nghe thủ hạ báo cáo. Cả ngày hôm nay vét lên đến 2 chiếc tàu đắm. Đúng, Jasmine tiểu thư. Ta biết, ngày mai, lại có thêm thuyền tới gần, cho ta đánh chìm. Jasmine nói ra. Nhưng là, Jasmine tiểu thư, như vậy hội. Sẽ như thế nào, chúng ta nếu cầm tiền, chung quy phải làm ít chuyện, hy vọng, đừng làm cho ta thất vọng. Jasmine nhiều hơn một tia chờ mong, hay là, người Trung Quốc này thật có thể tìm tới sự đạn vị cuối cùng mã chưa bảo tàng đây này. Hát xì. Lý Hán đánh hát xì. Nước này thật lạnh. Đó là đương nhiên. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Lưu Tiêu Tiêu, bất mãn xuất cái giọng mũi. Nha, này cũng thực không tồi a. Lý Hán, dĩ nhiên soạt xuất một cái bầu rượu, càng làm cho người ta ngạc nhiên, dĩ nhiên là một cái hoàn chỉnh khí, nhất khiến người không lời. Đây là tại Nạ Tạ Lì còn lại một tiểu đội màu xám tẩy rửa cho bên trong soạt đi ra ngoài. Nạ Tạ Lì trong tay hoa quả lạch cạch rơi xuống đất rồi. Hán, nhanh cho ta đến, ta tới. Lý Hán cười cười. Cái này bầu rượu không sai, ta dự định chính mình giữ lại. A, Nạ Tạ Lì, quả thực muốn điên rồi, chỉ thiếu một chút, không sai, chính mình lại kiên trì một phút, nhiều đẹp đẽ thực rượu. Chí ít có thể đáng 2 vạn USD Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì, Nạ Tạ Lì càng là buồn bực. Chương 2317, cuối cùng mạm mọt bảo tàng hiện thân. Chương 2339, cuối cùng mạm mọt bảo tàng hiện thân. Ta còn không tin. Nạ Tạ Lì, ngồi ở ghế nhỏ, vẻ mặt dữ tợn, nắm trong tay bàn chải, dùng lực cọ rửa trong tay xám trắng đĩa khí. Nạ Tạ Lì hay là thôi đi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem có chút điên cùng Nạ Tạ Lì, cười khổ khuyên, chính mình mới vừa cùng Nạ Tạ Lì hoàn toàn không có khác biệt. Việc này đều do Lý Hán cùng Du Du cha và con gái, soạt xuất 2 cái hoàn chỉnh khí đến, chụp hình mảnh, cho tỷ phu. Dĩ nhiên 2 cái đều là dân hầm lò tinh phẩm, thượng đẳng, có thể vô tới 3 chừng 10 vạn, lén lút giao dịch chí ít 200.000 ăn ngồi. Nay nhưng làm bận việc một buổi trưa, mệt nhanh tay rút gần, đẩy tay kén Lưu Tiêu Tiêu cho kích thích đến, bên này Lưu Minh điện thoại mới vừa treo, Lưu Tiêu Tiêu, đặt mông ngồi vào ghế nhỏ, cầm lấy phun nước khí cùng bàn trải, bắt đầu làm. Nhưng hơn 1 giờ, Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ từ bỏ, không biết, Nạ Tạ Ly được Du Du, vẫn là hắn cho kích thích đến, dĩ nhiên học chính mình. Được rồi, này đều trời tối, Nạ Tạ Lì chả không hề từ bỏ dự định, mắt thấy cũng không có. Lý Hán cùng Du Du liếc mắt nhìn nhau, Lý Hán, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, nơi này còn có một cái. Du Du đá đá bên cạnh ghế, phía dưới còn có một đoàn. Quá tốt rồi. Vốn là, Nạ Tạ Lì chuẩn bị buông tha cho, không nghĩ tới còn có tối được lắm. Lần này, ta nhất định phải soạt xuất một cái hoàn chỉnh khí đến. Nói xong, phun nước, cọ rửa. Ồ. Đây là bầu rượu nhỏ. Bầu rượu, quá khó khăn xuất hoàn chỉnh khí rồi. Lưu Tiêu Tiêu, một buổi trưa, số ít quét hơn 10 bầu rượu, nhưng không có một cái hoàn chỉnh. Phải biết, bầu rượu lấy tay cùng miệng ấm, dễ dàng nhất hư hao, bầu rượu nắp càng là làm dễ dàng bị mất. Một cái thuyền, chỉ có Lý Hán soạt xuất một cái hoàn chỉnh bầu rượu. Yes. Nạ Tạ Ly, hoan hô một tiếng, Lưu Tiêu Tiêu, lập tức chạy tới. Có miệng. Không sai. Nạ Tạ Ly, nói ra. Lần này, ta nhất định có thể thành công, Hán, cái này đánh cược, ta muốn thắng. A a, được, như cùng ngươi thắng, trong tay ngươi cái này bầu rượu, liền đưa cho ngươi rồi. Lý Hán nói ra, một lời đã định. Phải biết, ấn lại ước định, cho dù Nạ Tạ Lì soạt xuất bầu rượu đến, nhiều nhất cầm 5% trích phần trăm. Theo miệng ấm soạt xuất, Nạ Tạ Lì càng thêm chú ý cẩn thận, Lưu Tiêu Tiêu, ngồi xổm xuống hỗ trợ cọ rửa phía trên lưu lại tẩy rửa thạch. Nạ Tạ Lì chậm một chút. Ta biết. Nạ Tạ Lì, cái chán tràn đầy mồ hôi, từng giọt tích lộ. Nhất định có lấy tay, nhất định có. Ha ha ha, thật sự có. Nạ Tạ Lì, kêu lên. Tiêu Tiêu, ngươi thấy, thật sự có lấy tay. Nạ Tạ Lì, ta thấy được, không sai, có lấy tay. Lưu Tiêu Tiêu, hết sức cao hứng, liếc mắt một cái phía sau cách đó không xa Lý Hán cùng Du Du. Hai người vẻ mặt có điểm lạ quái, tựa như cười mà không phải cười, càng là khiến Lưu Tiêu Tiêu, nghi hoặc. Hai người, tựa hồ không có một tia ngạc nhiên, thật giống sớm biết tựa như. Điều này sao có thể, Lưu Tiêu Tiêu, đưa cái này hoàn toàn không thể nào ý nghĩ từ trong đầu vậy đi ra. Ha ha ha, cái nắp. Nạ tạ ly, nắm bắt bầu rượu nắp, cười to. Quá tốt rồi, cái này bầu rượu, có hy vọng. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nạ tạ ly gật gật đầu, nay sẽ, càng thêm cẩn thận rồi, cẩn thận từng ly từng tí, Lưu Tiêu Tiêu cũng giống như thế. Chậm một chút. Ừm. Hì hì, ba ba. Du Du cười hì hì, kéo kéo Lý Hán. A a, một hồi đừng làm loạn. Du Du biết. Nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ và Tiêu Tiêu tỉ tỉ cũng không biết, là Du Du để đó. Ngươi lợi hại nhất. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Đi thôi, ba ba cho các ngươi làm ăn ngon. Ừ. Tiểu nhân cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Hán, làm sao không xem xong a? Nạ tạ lì, một mặt tiểu đắc sát, kêu lên. Lưu Tiêu Tiêu một mực lưu ý Lý Hán cùng Du Du, thấy cha và con gái phải đi, bận điệu nói cho Nạ Tạ Ly, Nạ Tạ Ly, bên này bầu rượu toàn bộ lộ ra đi ra, chỉnh khí, hơn nữa còn là hiếm thấy bầu rượu. Này nhưng làm Nạ Tạ Ly cho đắc ý hỏng rồi, thấy Lý Hán phải đi, vậy cũng không được, thật vất vả có lần có thể đắc sắt cơ hội. Nạ Tạ Ly cũng không muốn buông tha. A a, được rồi, nhìn lên, ngươi vận khí không tệ. Lý Hán cười nói, ván này tính ta thua rồi. Cái gì gọi là tính A, vốn là ngươi thua rồi. Nạ tạ lì bĩu môi. Được được được, là ta thua rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi soạt đi ra, rửa qua, nghỉ ngơi một chút, ta đi làm cơm, hôm nay nắm bắt không ít hàng hải sản. Lý Hán cười nói. Buổi tối chúng ta ăn hải sản quay nướng bữa tiệc lớn. Quá tốt rồi, ta muốn làm liều đầu tiên mà được lợi. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn kêu lên. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, thực sự là kẻ tham ăn, nói chuyện ăn liền quên chuyện chính. Được rồi, nhớ rõ, cái này bầu rượu là của ta. Nạ tạ lì, nói ra. Ta nhớ lắm, chúc mừng ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Bất quá, vừa vặn xuất thủy, phải nhớ phải hảo hảo bảo vệ. Ta biết. Nạ tạ lì gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi làm cơm đi, ta nâng cốc gấm cho soạt đi ra. Lý Hán thấy nạ tạ lì, một bộ đắc sắt dáng vẻ, cười lắc đầu một cái, lôi kéo Du Du. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ cũng không biết. Cái này bầu rượu đều là ba ba phát hiện. A a, ngươi nạ tạ lỷ tỷ tỷ, nếu như nếu không soạt xuất tới một cái, chúng ta tối hôm nay ai cũng đừng nghĩ dễ chịu rồi. Lý Hán nói ra. Ừ, nạ tạ lỷ tỷ tỷ hội muốn điên mất. Du Du, nghĩ, nạ tạ lỷ tỷ tỷ tay đều nổi bóng rót, phá, cũng còn soạt soạt, thật là khủng khiếp, trong miệng còn không ngừng nhắc tới lời nói tương tự, ta sẽ soạt đến, ta sẽ soạt đến. Du Du ngẫm lại, được rồi. Không tính đến nạ tạ lì tỉ tỉ đắc sát rồi. Ba ba, Du Du giúp ngươi nắm bắt con cua. Được. Lý Hán cười, nói ra. Lần này cá tôm đều rất nhiều, bất quá có ba cái đầu bếp hỗ trợ. Lý Hán chỉ dùng không tới nửa giờ liền xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, chế biến quay nướng đổ gia vị cùng nước tương. Nổ súng. Lý Hán cười mở gia vị nướng tử. Không bao lâu hương vị tứ tán ra. Hoa, thơm quá a, nhanh cho ta một chuỗi, đói chết ta rồi. Lưu Tiêu Tiêu như một làn khói chạy lại đây, mũi rút rút, con mắt to chuyển tìm được, hương vị khởi nguồn, trong miệng la hét, đói bụng, nhanh chết đói. Án tạ cười, chỉ vào Du Du cùng bảo bảo, ma gì ả mấy cái. Vừa vặn nướng xong, đều cho mấy tên tiểu tử cầm đi. Du Du, bảo bảo, ma gì ả ba cái người, ngồi trên ghế, lắc lư chân nhỏ ăn sầu nướng, cười híp mắt nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Quả nhiên là mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu, đừng nghĩ toàn bộ ăn, phân ta mấy sâu. Lưu Tiêu Tiêu, giang hai tay, nhào đi qua. Hì hì. Đều đã ăn xong. Du Du dơ, chống chân cái thăm, cười khanh khách nói ra. Vẹn đỏ ra ngươi là cố ý a, xem tỉ tỉ bất nạo ngươi ngứa. Lưu Tiêu Tiêu, hầm hừ nói ra. Không không nên. Du Du vừa nghe gai ngứa, hùng hục, từ cái ghế nhảy xuống, đạp đạp chạy đến ba ba phía sau, đối với Lưu Tiêu Tiêu le lưới. Hì hì. Tiểu quỷ. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. A a. Đừng làm rộn, những này đều tốt rồi. Lý Hán chỉ vào, trong tay hơn 10 chuỗi chuỗi trứng tôm cười nói. An tạ, ngươi làm sao giúp vẹn đỏ dạ các nàng gạt ta a? Lưu Tiêu Tiêu bất mãn kêu lên. An tạ cười cười. Ta nhưng không lừa ngươi, những này vừa vặn đó a. Lưu Tiêu Tiêu mũi nhăn nhíu, mặc kệ, ăn trước. Tiêu Tiêu, ngươi lại đang nơi này ăn đồ nướng, vừa vặn nhưng là nói tốt chờ ta. Nạ tạ ly, đầu không lau chùi liền chạy ra. À, cái kia. Ta xem ngươi còn giống như không tắm xong, liền trước tiên tới xem một chút, à à, những thứ này là ta giúp ngươi cướp được ngươi, mấy cái này tiểu quỷ, bụng bự, nếu không phải phía ta bên này nhìn xem, bất định lúc nào mới có thể ăn được đây này. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không bỏ, đĩa lần lượt đi qua. Này ngược lại là cũng vậy à, thật là thơm, mệt chết đi được, cái bụng sớm đói bụng, ta nhưng không khách khí. Nói xong, Nạ Tạ lì đoạt lấy đĩa. Đi tới bàn ăn bên này, ngồi xuống, bắt đầu ăn, Lưu Tiêu Tiêu, cũng đều không phản ứng lại, tôm chuối chuối tiểu ít đi non nữa. Chậm một chút, chừa chút cho ta. A, ngươi không phải là đã ăn rồi. Nạ Tạ lì một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Ta vừa vặn bắt được. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì nói thầm. Chia ngươi một nửa. Nạ Tạ lì cười, vạch một cái rồi, còn dư lại phân ra một nửa cho Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu vừa định nói cảm tạ, đột nhiên xuất hiện không đúng vậy. Nạ Tạ lì ăn xong mấy sâu, còn lại bất quá bảy nửa, tối đa cũng liền bốn chuối. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem, một mặt hào phóng Nạ Tạ lì, hoàn toàn vô ngữ, không biết nên nói cái gì. Ha ha ha. Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều bị lừa rồi. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu nhân, không biết lúc nào đi tới phía sau hai người. Mắc lừa. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghĩ không phải là. Nạ Tạ Ly, đừng nóng giận, tiểu quỷ, ai bảo ngươi chạy tới đâm rách nát. Nạ Tạ Ly, thật muốn cho Du Du cái mông nhỏ một cái, thực sự là quá nghịch ngợm. Hừ. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng. Du Du đừng sợ, A Di giúp ngươi. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu có bị lừa rồi. Án Tạ cười nói. A a. Lý Hán một bên dựa vào quầy nướng, một vừa nhìn Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, mấy tên tiểu tử làm ở Mỹ, rất thú vị. Cách vùng biển này gần nhất quốc độ, hải quân một cái bộ ngành văn phòng, mấy người, đang thương lượng sự tình. Người của chúng ta từ Jasmine đổ thuyền truyền đến tin tức, có cái quốc tịch Mỹ Hoa Kiều, đang tại tìm cuối cùng một đời đàn mạm mọt bảo tàng. Mạm mọt bảo tàng. Này đều tìm mấy trăm năm, không thấy ai tìm tới, bởi vì chuyện này, đem chúng ta gọi tới, phải hay không quá mức rồi. Người trung niên, khẽ cau mày. Tình huống lần này không giống nhau, giặt mì nẹ phái người bảo vệ cái này Hoa Kiều. Hơn nữa, từ truyền đến tin tức xem, cái này Hoa Kiều đã định vị bảo tàng vị trí hải vực, đang cố gắng sưu tầm. Điều này sao có thể, phải biết, những người này, không biết bao nhiêu tầm bảo người đang tìm, hàng xóm của chúng ta, tuy nhiên không ít phái người. Một vị khác. Tuổi trẻ chút sĩ quan, nói ra, nếu như cái này Hoa Kiều thật có thể tìm tới bảo tàng, đối chúng ta mà nói, nhưng là chuyện thật tốt. Không sai, chúng ta cần tiền lôi kéo một số người. Hiện tại thế cuộc, đối với chúng ta có chút bất lợi. Mấy cái hải quân trung tầng sĩ quan đối thoại, Lý Hán cũng không biết. Hắc Chân Châu Hào đã tiếng cười cười nói, sáng sớm ngày thứ hai, lần nữa xuất. Làm Du Du cùng Lý Hán, lặn xuống đáy biển, mấp mô cá cùng ngâm ngâm cá, quét sạch sẽ, đáy biển vật phẩm. Để Lý Hán cùng Du Du, toàn bộ trận to mắt. Bảo tàng, thật sự có mảng mọt bảo tàng. Lý Hán, nói tìm kiếm bảo tàng, chỉ là một cái ngụy trang, nhưng là không nghĩ tới. Chương 2318, quốc gia hải tặc. Chương 2340, quốc gia hải tặc. Thật không nghĩ tới. Lý Hán, dĩ nhiên đồn đãi là thật sự. Đám này bảo tàng cách Bồ Đào Nha hạm đội, chỉ có không tới 5 hải lý, không biết, 500 năm trước tức giận người Bồ Đào Nha biết, chính mình cách bảo tàng. Chỉ cách một chút, lại bỏ qua, không biết, sẽ là cái gì cảm tưởng. Ba ba. Du Du lung lay trầm tư Lý Hán. A, làm sao vậy? Yếu cá trạch bọc lại sao? Du Du tiểu nhân, hỏi. Bọc lại đi. Lý Hán gật gật đầu. Chờ một chút. Đồ sứ trang trong không gian. Lý Hán nói ra. Đám này bảo tàng, không chỉ tơ lụa, còn có đồ sứ cùng một ít kim khí. Lý Hán trước tiên kiểm lại một chút. Quang kim khí giá trị liền ở 200 triệu người dân tệ, về phần đồ sứ, giá trị không rõ ràng. Chỉ là truyền thuyết này 300 triệu đẹp nguyên bảo tàng, không quá tương xứng. Lý Hán, tuy rằng không rõ ràng, đồ sứ cụ thể giá trị, nhưng đại thể suy đoán, đám này bảo tàng, giá trị 500 triệu người dân tệ, thậm chí không tới 100 triệu USD. Hay là trôi đi, hay là, đồn đãi giả bộ. Lý Hán nghĩ, được rồi, cá trạch bọc lại đi. Chúng ta cũng tới đi. Lý Hán cùng Du Du, trở về trên thuyền nhỏ. Hán, như thế nào, phía dưới có hay không tàu đám? Nạ Tạ Lì, hỏi. Làm sao vậy? Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán cùng Du Du, đều nhìn chằm chằm mặt biển hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào không biết? Nạ Tạ Lì cười nói. Không sao, cá trạch có thể 3 lần bên trong có 2 lần, có thể tìm tới tàu đám đã cho người kinh ngạc. Đúng đấy. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lý Hán, nói ra. Chờ chút các ngươi liền biết rồi. Ba ba, cá trạch tất cả lên rồi. Du Du chỉ vào cá trạch lớn tiếng kêu lên. Được rồi, chúng ta thượng thuyền lớn. Lý Hán, nói ra. Làm sao vậy đây là? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Xem trước một chút, này cha và con gái lại náo cái gì? Nạ Tạ Lì thầm nói. Bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ tỷ tỷ, đều nhanh điểm nha, cá trạch tất cả đi ra rồi. Lên Hắc Chân Châu Hảo, Du Du cấp thiết hô bảo bảo cùng Ma Di ạ, chuẩn bị kỹ càng bàn trải, phun nước khí, chuẩn bị bắt đầu công tác. Tên tiểu quỷ này nhanh chóng, lẽ nào có vật gì tốt hay sao? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Có lẽ vậy. Nạ Tạ Lì như có điều suy nghĩ. Mau nhìn, cá trạch đi ra. Đến rồi, ta ngược lại muốn xem có vật gì tốt. Cá trạch đối với thuyền nhỏ, bắt đầu phun ra, đáy biển dẫn tới bảo bối. Ồ, vẫn còn có một cái tiểu nhân hình tượng A. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Thật nặng. Nạ Tạ Lì, nhìn xem thuyền nhỏ, nước ăn tuyến hơi có chút ngạc nhiên. Kéo qua đi. Lý Hán đối với Tom đám người nói. Mau nhìn, lại vất thượng tốt một ít gì đó A. Giặt mỹ nẹ phái bảo vệ Lý Hán hai con thuyền, cách Hắc Chân Châu Hảo không tính quá xa, cầm ống nhòm làm dễ dàng nhìn thấy. Ồ, Phật tượng, ta thật giống nghe nói qua, cái nào đó bảo tàng bên trong có một tôn kim thân bảo thạch Phật tượng. Sán mạng một bảo tàng. A, không sai, báo tường đạo giặt mỹ nẹ tiểu thư. Thuyền viên kêu lên. Thuyền viên bên trong một người, sắc mặt hơi biến sắc, lén lút lấy ra một cái điện thoại vệ tinh, không sai, đây chính là không hiếm thấy đồ vật. Giặt mỹ nẹ đám này bọn thủ hạ cũng không có, đám này đều là thông qua, vô tuyến điện luyện tập đổ thuyền, lại có thêm đổ thuyền liên hệ hải đạo đảo. Cái gì? Hải quân Trung tá Hợp Xín Tân Đức Cân La, nhận được điện thoại. Nhìn chăm chăm rồi, ta sẽ lập tức phái người tới. Hợp Xín Tân Đức Cân La, lập tức cho mình hai vị bằng hữu gọi điện thoại. Quân hạm động lời nói, cần đòi lý do. Hợp Xín Tân Đức Cân La bằng hữu, Đông Cô Ba Ân khẽ to mày. Chuyện này, chúng ta yêu cầu muốn lý do tốt, phải biết. Này không chỉ dính đến Trung Quốc, còn có nước Mỹ. Trung Quốc, ảnh hưởng còn chưa tới loại trình độ này, ngược lại là nước Mỹ. Hudson Bình John, từ tốn nói, nhưng ai cũng biết, nước Mỹ, hiện tại bá chủ, không dễ chọc, Trung Quốc, không chọc tới vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta yêu cầu một cái để bất luận kẻ nào nói không ra lời nói mượn cớ. Hải tặc. Không sai, hay là lý do này không sai. Hudson Bình John, cười nói, cái này hoa kiểu người Mỹ đang tại hợp tác với Jasmine. Jasmine, hắn là đạt kẻ gia tộc người, động người sẽ chọc cho xuất rất nhiều phiền phức. Đông cô, đạt kẻ, những thứ này đều là lập tức tới quý tộc, thế lực khổng lồ. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là tìm một cái cớ, về phần Jasmine, ta cũng không muốn chọc tới người nữ nhân điên này. Hudson Bình John nói ra. Vậy thì không thành vấn đề, ta sẽ cùng đạt kẻ gia tộc giải thích. Quân hạm, mấy chiếc cano ra, hướng về Hắc Chân Châu Hảo vị trí hải vực, chạy tới. Lý Hán lúc này cũng không biết. Nguy hiểm sắp tới. Thật xinh đẹp. Phật tượng được hướng rửa sạch sẽ, hoàng kim cùng bảo thạch, kết hợp hoàn mỹ. Lớn như vậy một cái, hoàng kim Phật tượng, chí ít có lên 100 cân đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. 350 cân. Lý Hán nói ra, một cái tương đương với, đám này hoàng kim 1/3 giá trị. Thật không biết, làm sao làm nhiều như vậy hoàng kim, gen đúc, quả thực không dám tưởng tượng. Bao nhiêu, hơn 300 cân. Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn choáng váng. Này cần bao nhiêu tiền? Ấn lại hiện tại giá vàng, 1.000 khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Lý Hán, nói ra. Này đều nhanh 100 triệu người dân tệ rồi. Lưu Tiêu Tiêu, che miệng. Ta làm sao lại không vớt được lớn như vậy kim mụn nhọt đây này? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Phật tượng, thật muốn chiếm thành của mình à? Không được, không được, không thể nhìn rồi. Hán, mau nhìn, giặt mi nẹ người, đã tới. Chính nói chuyện, giặt mi nẹ, thả ở bên này hai chiếc thuyền nhỏ. Nhích lại gần. Những người này không biết đánh cái này kim Phật chủ ý chứ. Lưu Tiêu Tiêu một mặt lo lắng. Nói cho bọn họ biết, không cho phép gần thêm nữa. Lý Hán quay đầu đối với Tom, nói ra. Rõ ràng. Tom, cưới thuyền nhỏ, đón đi qua. Thật không tiện, các vị, bột có chuyện, lập tức ngừng thuyền, gần thêm nữa, đều sẽ coi là kẻ địch. Tom nói ra. Lão đại, đừng nghe ra hỏa này, đây chính là kim Phật, giá trị hơn 10 triệu USD, có nó. Chúng ta nhưng là tài rồi. Vừa vặn cầm điện thoại vệ tinh mỏ nhọn thủy thủ, lớn tiếng nói. Có phải là huynh đệ hay không nhóm? Không sai. Phụ trách lần này bảo vệ Hắc Chân Châu Hào đầu lĩnh, nhíu nhíu mày. Câm miệng, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới xem một chút, nơi này là không phải cần giúp đỡ. Không cần. Tom Tử Tốn nói. Gia hỏa này, ai vậy, vùng biển này, vẫn chưa có người nào như thế nói với chúng ta đây này. Mỏ nhọn nam tử, kêu gào nói. Các anh em các ngươi nói có phải không? Không sai. Toàn bộ câm miệng cho ta. Người đàn ông trung niên, đối cái này gây sự thủy thủ, bất mãn hết sức, quăng một cái tát. Nói thêm câu nữa, ta cho ngươi nuôi cá. Là. Nam tử ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Tom khẽ to mày, Tom một mực chú ý cái này mỏ nhọn nam tử, vừa vặn nhìn thấy. Đây là tên gia hỏa nguy hiểm. Giặt mỹ nẹ người lùi lại, Tom trở về hát chân châu hào thượng. Bụt, sự tình khả năng có biến sự cố. Biến cố. Tom nói ra. Ta không phải thập phần khẳng định. Tom vừa vặn trên thuyền chuyện phát sinh cùng Lý Hán nói chuyện. Ý của ngươi, cái kia nói chuyện thủy thủ, có thể là còn lại hải tặc, hoặc là trong thế lực trôn xuống quân cờ. Đúng thế. Nếu như đúng là như vậy, thật là có chút phiền phức. Lý Hán nói ra. Những thứ đồ này mau chóng rời đi mới được. Lý Hán nói ra. Lý Hán trầm tư, lấy ra những này, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, mới tốt vận chuyển. Không sợ, không sợ, tiểu bảo hòa, ngây ngốc, ngơ ngác đều sẽ bảo vệ. Du du tiểu nhân, bên cạnh nghe, xem thường lúc lắc tay nhỏ. Này ngược lại là. Lý Hán cười cười, thật đúng là, trên biển, chả thật không sợ hải tặc tiểu thuyền tam bản thuyền. Không biết giặt mì nẹ phải hay không hối hận rồi, đưa cho ta sổ ghi chép. Lý Hán nhìn xem, cọ rửa đi ra ngoài một đống kim khí, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Cái gì? Giặt mì nẹ, này hội nhận được tin tức. Cái kia Trung Quốc tiểu tử, tìm tới bảo tàng, ngươi xác định là mảm mọt bảo tàng. Đúng. Có thể xác định vị này Kim Phật là mạm mọt bảo tàng trọng yếu nhất bảo vật một trong. Kim Phật, thật là không thể tin được, truyền thuyết là có thật, cái kia Trung Quốc tiểu tử, thật sự tìm tới bảo tàng. Jasmine, nghĩ bảo tàng, to lớn của cải, 300 triệu USD, cho dù Jasmine nghe được, hơi biến sắc. Người đi xuống đi. Jasmine, nói ra, là, trở về phòng, Jasmine, lấy ra điện thoại vệ tinh. Ta chỗ này có cái tình huống, nói một chút. Đặt kẻ gia tộc biết được, Lý Hán xuất hiện mạm mọt bảo tàng trước tiên nói cho Jasmine. Nhất định phải lưu lại Kim Phật. Phải biết, vị này Kim Phật nhưng không riêng là bản thân giá trị, còn có tượng trưng ý tứ. Đối với những thứ này quý tộc tới nói, này so với bản thân chất liệu giá trị càng cao hơn. Đây thật là kiện cho người khó xử việc. Xin lỗi, Hán, vị này Kim Phật, ta muốn lớn rồi. Chương 2319, ba phe thế lực tụ hội hát chân châu hảo. Chương 2341. Ba phe thế lực tụ hội hát chân châu hảo. Hát chân châu hảo thượng, mấy nữ nhân hài trong mắt tất cả đều là kim quang, quá nhiều màu vàng rồi. Hán, nơi này có ít nhất 1.000 cân hoàng kim đi. Ấn lại hôm nay hoàng kim giá cả, hơn 100 triệu người dân tệ A. Lưu Tiêu Tiêu tham tài con mắt đều trừng thẳng. Đâu chỉ A, này nhưng đều là tác phẩm nghệ thuật, giá trị tăng gấp đôi đều không quá đáng. Nạ Tạ Lì nói ra, dường như có những gì có lịch sử ý nghĩa đồ vật, nói không chắc 5 lần. Gấp 10 LN đều có khả năng. Gấp 10 LN, đây không phải là mười mấy ức. Lưu Tiêu Tiêu, thân thể có chút không bị khống chế hướng về kim khí chuyển đi. Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Của ta. Lưu Tiêu Tiêu, không khỏi kêu lên. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này, cũng may lập tức tỉnh ngộ, có chút ngượng ngùng Tiêu Tiếu. Thật đẹp mắt, không nghĩ tới mấy trăm năm rồi, chả bảo tồn tốt như vậy. Nói rồi, những này kim khí. Cũng không tính quá đẹp đẽ, phải biết, tại trong biển để đó thời gian dài như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới giá trị, tại Lưu Tiêu Tiêu trong mắt lập tức liền biến đến rồi, cực đẹp. Hán, những này kim khí để đó quá rõ ràng rồi. Án ta nói ra, giá trị quá lớn, giặt mi nẹ, nếu như biết. Lý Hán gật gật đầu. Chuyện lần này, là ta thiếu suy nghĩ, yên tâm đi, ta đã liên hệ rồi người, buổi tối hội trở đi đám này kim khí. Vậy thì tốt. Án ta. Kỳ thực thật lo lắng. Tuy nói Jasmine cùng Lý Hán là quan hệ hợp tác, nhưng đối mặt vô cùng có khả năng hơn 100 triệu USD tài bảo, không có mấy người sẽ không động tâm, hơn nữa Jasmine còn có hải tặc bối cảnh. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Jasmine phái người nhìn chằm chằm Lý Hán hai chiếc trong thuyền, nhưng không chỉ một cái nằm vùng. Chờ, chúng ta đã ra khỏi, lại có thêm 3 tiếng liền có thể chạy tới nơi này. Vậy thì tốt quá, dựa vào bóng đêm, chúng ta bắt chiếc thuyền này cũng sẽ không có xuất hiện. Ngu xuẩn, Hắc Chân Châu Hào lại cấu kết hải tặc hiểm nghi, lên thuyền lục soát, vốn là hải quân chuyện nên làm. Nhìn bộ hạ mình một mắt, thằng ngu này. Nơi này. Không sai, đả kích hải tặc là mỗi một cái quốc gia hải quân, chuyện nên làm, chúng ta chỉ cần cung cấp Chân Châu số cùng Jasmine có liên hệ chứng cứ. Chứng cứ, nhưng là chúng ta cũng không hề. Câm miệng. Một bên khác, đặt kẻ gia tộc xếp vào Jasmine người bên cạnh, trong đó có hai người trà trộn ở trên thuyền. Gia tộc bên này nói thế nào? Thời khắc quan tâm, gia tộc liên hợp hát thủ tổ chức. Hát phong đoàn hải tặc. Không sai, Giặt mỹ nẻ nữ nhân ngu xuẩn này dĩ nhiên muốn thông qua đàm phán đạt được kim Phật, quá ngu xuẩn. Câm miệng. Đã có tuổi người, lệ nói. Đại ca, vốn là, người Trung Quốc kia, bất quá dẫn theo mấy cái bảo tiêu, thật sự coi chính mình, là trên biển giao long. Người trẻ tuổi, có chút bất ức. Giặt mỹ nẻ, dĩ nhiên thật sự đồng ý hợp tác với hắn, trả thanh hàng hải nhật ký giao cho người Trung Quốc, khiến hắn tìm tới mảm mọt bảo tàng. Ta không lại nghe đến ngươi nói đúng giặt mỹ nẻ tiểu thư bất kính lời nói. Đã có tuổi người, lộ ra hàn ý nói ra. Biết rồi. Trong lòng âm thầm nói thầm, ngươi nếu như tôn kính giặt mỹ nẻ tiểu thư, sẽ không đang tại gia tộc nhãn tuyến. Giặt mỹ nẻ hai chiếc thuyền nhỏ, dĩ nhiên nhiều phe thế lực, hay là, giặt mỹ nẻ vốn là biết. Đồ thuyền thượng, giặt mỹ nẻ, đứng ở bên cửa sổ. Chuẩn bị thế nào rồi? Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. À đù dạ, nói ra. Đáng tiếc tốt như vậy Mỹ cảnh A. Mặt trời chiều ngã về Tây. Dạng mây đỏ tán đầy thiên địa, nước trời giúp tiếp một mảnh đỏ, nhiều xinh đẹp cảnh sắc. Hy vọng, hán, sẽ đồng ý. Giặt mỹ nẹ, chuẩn bị 15 triệu đô la Mỹ, bên ngoài thêm một phần hợp đồng. Hắc chân châu hào thượng, du du cùng bảo, ma di ạ ba cái người, chính nhất theo cái rổ nhỏ, khoang thuyền tầng cao nhất, hái rau dưa. Du du thật thành yêu quái rồi, lúc này mới bao nhiêu ngày, rau dưa dĩ nhiên có thể tự cấp tự túc rồi. Lưu tiêu tiêu, thầm nói, mấy ngày trước vừa vặn ra biển thời điểm. Yếu gieo trồng rau dưa. Đương nhiên Lưu Tiêu Tiêu thật đúng là được chọc cười, đùa giỡn, hải lý loại rau dưa, tiểu quỷ, không biết, nước biển không thể tới nước ca. Ai biết, tiểu nhân, dĩ nhiên biểu biểu miệng nhỏ, một mặt tiểu khinh bỉ. Tiểu gia hỏa, cố chấp dùng nước biển gieo trồng rau dưa. Vấn đề tiểu nhân, gieo trồng dùng nước biển tới nước rau dưa, là phổ thông ớt xanh, quả cà, cà chua, còn có dưa chuột, đậu rắc các loại. Lưu Tiêu Tiêu lúc đó thấy được chuyển tới khoang thuyền tầng cao nhất rau dưa ô vông, vui vẻ. Bất quá, rau dưa cây non lớn lên rất tốt, chỉ là, dùng nước biển tới nước, đùa giỡn, nói không chắc hai ngày liền ngọn củ tỏi. Nhưng kỳ tích đều là lơ đãng sinh, 5 ngày, 10 ngày, rau dưa đều kết quả rồi, không có một điểm chết đi dáng vẻ, mà là càng ngày càng thủy linh, này không, từ hôm qua bắt đầu, dĩ nhiên có thể ăn. Ba cái người, hái ba cái rổ nhỏ rau dưa. Sôi nổi ra rau dưa phòng. Ba ba nói buổi tối đều làm văn thán. Thịt bò sủi cảo, còn có con tôm sủi cảo, còn có đại long sủi cảo tôm tử. Cậu làm văn thán ăn rất ngon đấy. Bảo bảo nói. Lưu tiêu tiêu, bĩu môi, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, quang biết an. Bất quá, du du nói đại long sủi cảo tôm tử, ta là lần đầu tiên nghe nói, mùi vị phải rất khá, thời điểm đều chảy nước miếng. Lưu tiêu tiêu nói thầm. Hoàn toàn quên. Vừa vặn còn dự định lén lút đi tàng bảo thất, mò điểm vàng đây này. Thật không tệ. Lý Hán tiếp nhận giỏ thức ăn, cầm đầu dưa chuột, xoa một chút, giòn tan, ngọt. Cà chua đều đỏ, ngày hôm qua chả không thấy đỏ đây này. Ạn tạ A-di đều không có xem thật kỹ, vẹn đỏ dạ đều tại diệp tử phía dưới tìm được. Du Du nói. Thế à, a, ta nếm nếm, ân, ăn ngon thật, để ta làm một cái cà chua rau dưa salad đi. Ừm. Lý Hán, Ạn tạ. Thêm vào Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái người, cộng thêm một con đầu bếp gấu tiểu hắc hắc, nhà bếp bận việc mở ra. Nạ Tạ Ly, đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì. Thực sự là, một thuyền hoàng kim, bất định đưa tới người nào đây, hán, thật là đủ tâm lớn. Chỉ chú ý làm cơm tối, không thúc thúc, đến vận hoàng kim người. Nạ Tạ Ly vừa vặn muốn nhắc nhở tới, Ly Hán, ra hỏa này, dĩ nhiên để cho mình ổn ảo, đừng ngăn cản mình vào mặt. Lưu Tiêu Tiêu, nhà đầu này đây này. Trong phòng bếp chuyện, Nạ Tạ Lì không xen tay vào được, nghĩ ra ngoài dạo chơi, vốn muốn tìm Lưu Tiêu Tiêu, nhưng quét một vòng không gặp người. Nha đầu này sẽ không đi trộm hoàng kim đi nha. Nạ Tạ Lì, ngươi nói ai đi trộm hoàng kim, ta nhưng là phẩm chất cao thượng người, làm sao sẽ làm xấu xa như thế chuyện, ta biết, nguyên lai ngươi nghĩ thừa dịp hắn nấu ăn chuyện, đi trộm hoàng kim. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ta bắt được ngươi rồi. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Đùa giỡn, ta nhiều tiền đều không dùng được. Lưu Tiêu Tiêu thấy Nạ Tạ Lì một bộ, đừng có dùng ngươi tiện nữ nhãn quang đối xử ta cái này con nhà giàu. Hừ, cắt. Được rồi, Lưu Tiêu Tiêu không phải không thừa nhận, Nạ Tạ Lì ra vẫn có chút món tiền nhỏ, hơn nữa, trong nhà đối Nạ Tạ Lì không sai, hắc tạp vẫn là không hạng ngạch. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ Nạ Tạ Lì hắc tạp liền có chút không sảng khoái, tỷ phu nhưng thật nhỏ mọn, một tấm hắc tạp cũng không muốn cho mình. Lưu Tiêu Tiêu không nghĩ tới, Lưu Minh dám cho sao, chính mình một tiểu di tử. Dùng tiền nhưng không có hạn chế, nếu như cầm chính mình thẻ mua khung máy bay trở về, liền thật sự dở khóc dở cười. Được rồi, nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem nhà bếp, thật giống không có mình có thể nhúng tay địa phương. Ra ngoài thổi một chút hải phong. Nạ Tạ Lì nói ra. Có đi hay không? Đi. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu. Nơi này để cho Lý Hán một nhà, tâm sủi cảo đi, chờ chút trở về ăn là tốt rồi. Ồ, mau nhìn. Làm sao vậy? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Ngươi không cảm thấy, bốn phía đèn có thêm chút sao? Nạ Tạ Lì chỉ vào bốn phía, điểm một chút ánh đèn. Đèn, giặt mỹ nẹ phái người đến. Lưu Tiêu Tiêu, có chút ít mơ hồ. Giặt mỹ nẹ, đùa giỡn, này nhưng hai cái phương hướng. Nạ Tạ Lì không nói gì. Đúng vậy, chuyện gì thế này, ta biết, là Hán, mời người đến. Lưu Tiêu Tiêu, vỗ xuống tay. Cuối cùng cũng coi như đến rồi, thực sự là, nhiều như vậy hoàng kim thả ở bên người, lại không phải là của mình, ta đều sắp không nhịn nổi, tay ngưỡng ấy. Quả nhiên, Nạ Tạ Lì không nói gì, nha đầu này, vừa vặn khả năng thật dự định đi mỏ hoàng kim. Quả nhiên cái gì? Lưu Tiêu Tiêu quay đầu hỏi Nạ Tạ Lì. Không có gì. Nạ Tạ Lì nói ra. Không đúng, nhìn lên không giống như là đến vận hoàng kim. Làm sao vậy? Ngươi xem một chút ánh đèn. Nạ Tạ Lì thấy Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ánh đèn có vấn đề gì? Lưu Tiêu Tiêu vẫn có chút mơ hồ. Ánh đèn sáng quá rồi, nếu tới giúp đỡ Lý Hán vận chuyển hoàng kim, không nên mở như thế sáng đèn, này quá mức chói mắt. Nạ Tạ Lì nói ra. Cảm giác có điểm đạo lý. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. A, là rất có đạo lý. Hán, ngươi làm sao lại đi ra? Sủi cảo đều tốt rồi, vốn muốn gọi các ngươi đi vào ăn sủi cảo. Lý Hán nói ra. Này sẽ ngươi chả có tâm tư ăn sủi cảo. Lưu Tiêu Tiêu bó tay rồi. Nhìn dáng dấp, còn có một đoạn khoảng cách. Lý Hán cười nói. Ăn trước mấy cái sủi cảo lót lót bụng. Nạ Tạ Lì thấy Lý Hán, tựa hồ không giống chứa chấn định. Hán, vàng lẽ nào đã trở đi rồi? Mới là lạ, ta vừa vặn còn chứng kiến. Lưu Tiêu Tiêu nói xong, mới ý thức tới, không đúng, lập tức che miệng lại, cười hì hì nói ra. Hán, ta sợ có người biết đánh hoàng kim chủ ý, ta giúp ngươi xem điểm. Thế à, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Lý Hán cười nói. A, không cần, không cần, đừng khách khí. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc nói ra. Nạ Tạ Lì liếc mắt, này người trên thuyền, người nào không biết, ngươi thấy đống kia hoàng kim, đường đều đi không được rồi, hận không thể nằm sấp ở phía trên không tới. Hán, các ngươi đừng làm rộn. Ta cảm thấy, cái này hai một bên đều không đúng lắm. Không đúng lắm. Lý Hán, thầm nói. Là có chút, nhìn lên, không phải giặt mi nẹ phái người. Chuyện gì xảy ra? Là chúng ta đến rồi. Là ta người đến. Hai nhóm người vốn cho là mình người tới. Quá tốt rồi. Tới đúng lúc. Tu Cú Bản, đứng ở quân hạm thượng, khẽ cau mày. Đối diện là người nào? Hắc Phong tổ chức thuyền. Hắc Phong tại sao có thể có cải tạo quân hạm? Nước Mỹ xuất ngũ quân hạm. Hợt xin bí nơ nô, sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Tốt tại không có hệ thống vũ khí. Bất quá, này ngược lại là cũng tốt, lý do đều không cần tối lại. Hợt xin bí nơ nô nói ra. Này ngược lại là. Tu Cú Bản. Dường như có ngoài ý muốn, trước tiên đánh chìm Hắc Phong thuyền. Chương 2320, trên biển rau dưa bao. Chương 2342, trên biển rau dưa bao. Hán, nếu không phải làm sao? Lưu Tiêu Tiêu một mặt hoảng loạn, lôi kéo Lý Hán cánh tay. Làm sao bây giờ, mau thừa dịp còn nóng ăn a, một hồi không có thời gian ăn. Lý Hán, nói xong, thanh sủi cảo nhét trong miệng. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu hoàn toàn bị Lý Hán trêu chọc so hành vi cho làm bối rối, vừa vặn hoảng loạn không còn. Hán, hai người giận dữ hét. Có như ngươi vậy nha, hải quân đều phải bắt chúng ta rồi. Lập tức tới hải quân, bắt chúng ta lại không làm cái gì phạm pháp việc. Lý Hán cười cười. Nói ra, ngươi không nghe, vừa vặn dùng tiếng Anh gọi hàng, nói chúng ta được báo cáo cùng hải tặc tiến hành giao dịch phi pháp sao. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, phải biết, hiện tại chúng ta nhưng là trả chồng chất một đống hoàng kim ở trong phòng đây này. Quân hạm thượng tủ cũ bạn cùng Hợp Xín Bín Đờ Nộ, lúc này cũng không có bởi vì Trần Châu số phối hợp cao hứng bao lâu. Hát phong bọn khốn kiếp kia, thật là vì tiền mệnh cũng không cần. Chuẩn bị, xóa sạch nó. Nhưng ai biết, bên này vừa vặn, chuẩn bị nổ súng. Hắc Phong bên kia thuyền dĩ nhiên đánh tới hải quân cờ. Khốn nạn, lần này phiền toái. Indonesia, không sai, Indonesia hải quân cờ, này nhưng phiền toái, nếu như thời điểm này nổ súng, bất luận tủ cụ bản, vẫn là Hợp Xín Bín Đờ Nộ đều gánh chịu không được, phần này trách nhiệm. Nói cho bọn họ biết, bây giờ rời đi. Hợp Xín đối với bên người phụ trách gọi hàng binh sĩ nói ra. Là, chúng ta. Ồ, nhìn lên, hai bên không phải một đường hàng. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, không đúng, ta làm sao đi theo Lý Hán học lên, nhìn xem bưng đĩa, bên trong còn có 3-4 cái tôm hùm sủi cảo, mặc kệ, ăn trước cái, bận việc một buổi trưa, thật là có chút đói bụng. Có muốn hay không tới chút canh? Lý Hán cười hỏi. Không cần. Nam Phương cùng Phương Bắc ăn sủi cảo, rất nhiều lúc không giống nhau, Phương Bắc dùng chén chứa, thêm vào mì nước, Nam Phương thích dùng đĩa, không có sút. Giặt mỹ nẹ hiểu rõ thuyền chỉ cuối cùng đặt đến, này có thể coi là náo nhiệt, này không biển rộng vực, tụ tập xong mấy phương thực lực. Giặt mỹ nẹ tiểu thư, Hắc Phong đoàn hải tặc, lần này nhận được gia tộc quý thác. Ta biết rồi. Giặt mỹ nẹ sắc mặt có chút không tốt. Tộc gia tộc. Về phần hải quân phương diện, là tộc gia tộc Ba Ân, này ngược lại là có chút ra ngoài giặt mỹ nẹ dự liệu, người trong của chính mình một bên có đặt kệ gia tộc người, giặt mỹ nẹ một điểm bất giác kỳ quái, không nghĩ tới còn có tộc gia tộc người. Này khiến giặt mì nẹ sắc mặt cực kỳ khó coi. À đù ra, túi đầu, trong lòng lo sợ bất an, rất sợ giặt mì nẹ, nộ, liên lụy trên người mình. Ta biết rồi. Giặt mì nẹ, nói ra. Cho bọn họ tin tức, chúng ta nói chuyện. Giặt mì nẹ trước tiên cùng chúng ta nói chuyện. Hợp xỉn, nhận được tin tức cùng tống nói ra. Nói cho bọn họ biết, hải quân hoài nghi chiếc thuyền này cùng hải tặc có quan hệ, còn lại nhân viên không quan hệ lập tức rời đi. Tù cù bạn lập tức làm ra đáp lại, nói chuyện. Tuyệt đối không được, phải biết, lần này, chính mình nhưng là gạt gia tộc, dường như không chiếm được mạm mọt bảo tàng, mặt sau sự tình cần phải lớn hơn rồi. Khốn nạn. Giặt mỹ nẹ đạt được tủ củ bản đáp lại, mạnh tay chụp lại ở trên bàn. À đù giả có chút không dám nói lời nào, bất quá nghĩ, tình thế nghiêm trọng, không thể không khuyên. Giặt mỹ nẹ tiểu thư, hiện tại hải quân chiếm cư ưu thế, chúng ta không thể không nhượng bộ. Giặt mỹ nẹ gật gật đầu. Nói cho bọn họ biết, chúng ta yêu cầu lên thuyền. Không thành vấn đề. Tống rất mau trở lại ứng với. Hát phong thuyền hải tặc bên này, đặt thành thỏa thuận, ba phương tụ tập đến hát chân châu hảo, Lý Hán bên này nhận được tin tức. Ba, du du thanh thuyền lớn thuyền đều cho căn phá. Du du nói. Đừng nghịch ngợm. Đùa giỡn, cái này hai một bên nhưng cũng là hải quân thuyền, lúc này căn phá, vấn đề có thể lớn chuyện. Chỉ ít hiện tại không được, du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, tiểu nhân cũng đã chuẩn bị xong, làm một vô lớn, nhưng ba đều không cho. Du du đều mất hứng. Hán, thật không thành vấn đề sao? Chờ ba phương đăng chuyện, nạ tạ lì cùng án tạ, tới cùng Lý Hán bên người. Những người này khẳng định chạy hoàng kim đến rồi. Người nói không sai. Xong đời, Hán, nhiều như vậy hoàng kim. Sớm biết, ta lén lút nắm vải món ẩn nấp rồi. Lưu tiêu tiêu, đầy mặt tiếc nuối. Lý Hán không nói gì. Đừng lo lắng, hay là, chỉ là làm theo thông lệ. Thiết, làm ta là tiểu hải tử. Lưu tiêu tiêu điểm môi. Giặt mì nẹ, chào buổi tối. Chào buổi tối. Giặt mì nẹ, thấy Lý Hán, vẻ mặt không có thay đổi, có phần bất ngờ. Mấy vị này là. Lý tiên sinh, ta là lập tức tới phòng thủ biển trung tá hợp xin bí nờ nộ. Thật tốt xin lỗi, chúng ta nhận được báo cáo. Hắc chân châu hảo cùng hải tặc tiến hành giao dịch phi pháp. Hợp xin, nói ra. A, lập tức tới, thực sự là xin lỗi, của ta chiếc thuyền này đăng ký là nước Mỹ. Lý Hán tử tổ nói. Về phần ngươi nói hải tặc, ta xưa nay không nghe nói. Lý tiên sinh, hy vọng ngươi hợp tác. Nói xong, hợp xỉn, đối với bên người một đội binh sĩ, nói ra. Hành động. Ta sẽ hướng đại sứ quán phản ứng chuyện này, hy vọng ngươi có thể tìm được ngươi nói chứng cứ. Xin mời liền. Hợp xỉn. Hy vọng các ngươi có thể tìm được ngươi cái gọi là chứng cứ. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề chứ. Tu Cú Bản, hỏi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Người của ta liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền này, đám kia hoàng kim nhất định ở trên thuyền. Hợp xỉn, nói ra. Uy cẩn thận một chút, được chạm đồ tồi. Nạ tạ lì nói ra. Nơi này đồ vật, nhưng là rất đắt. Giặt mỹ nẹ khẽ to mày. Lý tiên sinh, để nhân văn của ngươi rõ ràng điểm. Hợp xỉn bí nơ nô, hư một tiếng, đối với giặt mỹ nẹ, hắn cũng không quá cảm bạo. Cẩn thận một chút. Ngược lại là tủ cụ bạn, đứng ra nói ra. Có cái tủ cụ bạn lời nói. Binh sĩ lục soát ngược lại là văn minh một ít. Đáng chết, lời của ta. A, đó là của ta áo ngủ. Vẹn đỏ dạ món đồ chơi. Du du phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều tức giận rồi. Xấu thúc thúc. Du du, giơ quả đấm nhỏ đối với hợp xỉn vung vẩy một cái. Vẹn đỏ dạ đều phải bắn chìm các ngươi thuyền lớn thuyền. Tiểu nhân phồng lên nói. Rau dưa đều bị nhổ xong mấy cây. Tiểu nhân, thật đúng là tức giận rồi. Hợp xỉn hư một tiếng, đối với du du tiểu quỷ. Một điểm đều không để ở trong lòng, đùa giỡn, một cái 4-5 tuổi tiểu quỷ, uy hiếp. Đừng nói hợp xin đám người, binh sĩ đều vui vẻ. Ngược lại là Hắc Phong đoàn hải tặc đầu lĩnh Hắc Phong cười cười. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ta nhưng nghe nói gỡ mạn bọn hắn liền chìm thuyền. Gỡ mạn, đám kia ô hợp chi chúng. Hật xin bin đơn ồ. Hắc Phong cười cười. Tiểu bằng hữu, ngươi gọi vẽn đỏ ra. Ừm, nói cho thúc thúc, ba ba ngươi phải hay không vớt xuất rất nhiều bảo vật. Hắc Phong cười hỏi. Vẽn đỏ ra đều không nói cho ngươi. Du du phình phình miệng nhỏ, cũng làm vẽn đỏ ra tiểu bằng hữu đây này. Bất quá thúc thúc, vừa vặn đều giúp du du nói chuyện, chờ một chút, thuyền cắn phá mất, du du cho thúc thúc lưu một cái rau dưa bao bao ăn. Tiểu nhân dự định trang một bao lớn bao món ăn, còn có cả rốt cho cái này thúc thúc. Hừ, hung nhân thúc thúc, du du đều cho một bao lớn quả ớt, nhất cay quả ớt, cay thúc thúc, xấu thúc thúc hung du du, trả thanh du du rau dưa đều nổ. Sau nửa giờ, hợp xin bí nờ nô, chân mày cau lại. Đồ vật ở nơi nào? Đồ vật, xin lỗi, ta không biết, các ngươi đang nói cái gì. Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Bất quá, đối với các ngươi đối với ta bản thân tạo thành tổn thất, ta sẽ để quý quốc gấp đôi bồi thường. Ngươi, muốn chết? A a. Lý Hán tử tốn nói. Trên chiếc thuyền này có vệ tinh định vị, lúc nào cũng sinh định vị tin tức. Đương nhiên, nơi này hết thảy đều hội rõ ràng ghi chép xuống. Đừng xúc động. Tu Cù bản sắc mặt càng khó coi hơn. Đáng chết, trên thuyền, dĩ nhiên không tìm được bất kỳ có giá trị chứng cứ. Đi. A a. Mấy vị này hải quân tiên sinh đi rồi, Lý tiên sinh, nên ta và ngươi nói chuyện rồi. Hắc Phong cười nói. Giao ra kim Phật. Ta cũng không sợ cái gì nước Mỹ. Hắc Phong tử tốn nói. Nha. Lý Hán cười cười. Thực sự là xin lỗi, ta không biết ngươi nói kim Phật là cái gì. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, âm thầm nắm bắt một cái mồ hôi. Ta cuối cùng tính rõ ràng, tại sao tiểu Hắc Hắc hành động tốt như vậy? Tại sao? Đương nhiên cùng hắn học được rồi. A. Này ngược lại là A. Hai người các ngươi sống yên ổn một điểm, có thời gian giúp ta sửa sang một chút. Ản ta, bất đắc dĩ nói ra, trải qua bọn này hải quân lục soát, cái này thuyền sốc xếp không được. Trong khoang thuyền dĩ nhiên tất cả đều là màn, đáng chết. Muốn định vị buôn lậu cũng không được. Làm sao bây giờ? Chờ, các loại Hắc Phong đám người kia động thủ. Hật xin nói ra. Hết cách rồi, lập tức tới hải quân này tấm bảng hiệu là bọn hắn lớn nhất ý trượng. Đồng thời đã hạn chế bọn hắn không thể muốn làm gì thì làm. Hắc Phong, ta khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này. Jasmine, nói ra. Lập tức tới hải quân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. A a. Hắc Phong cười cười. Lý tiên sinh, chỉ có ngươi đem kim Phật giao cho ta, ta có thể cam đoan, người nhà của ngươi cùng an toàn của ngươi. Vẹn đỏ dạ cũng có thể bảo vệ ba ba. Du du phồng lên nói. Xấu thúc thúc, lại nói, vẹn đỏ dạ đều cho quả ớt bao bao rồi. Quả ớt bao bao. Hắc Phong có chút nghi hoặc. A a, nhiều đáng yêu tiểu gia hỏa, Lý tiên sinh, cũng không nên vì vật ngoại thân. Hắc Phong, uy hiếp ý vị càng ngày càng đậm. Jasmine, đột nhiên xuất hiện, Lý Hán vẻ mặt xuất hiện một điểm biến hóa. Người đây là uy hiếp. Không, ta chỉ là nhắc nhở. Hắc Phong nói ra. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hy vọng vào ngày mai trước bình minh, cho ta trả lời. Hắc Phong, nói ra. Đi. Jasmine nhìn xem Hắc Phong rời đi. Thực sự là xin lỗi, Lý tiên sinh, lần này việc là ta cân nhắc không chu toàn. A a, Jasmine tiểu thư, nhìn lên đối với hiện tại chuyện phát sinh, rất rõ ràng. Lý Hán nhìn xem Jasmine. Trung Quốc tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện. Jasmine phía sau, đứng ra người đàn ông trung niên. Trở về. Jasmine nói ra. Xin lỗi, Lý tiên sinh, hy vọng ngươi đem kim Phật giao cho ta, đương nhiên. Ta sẽ xuất làm ngươi thỏa mãn giá cả. Xin lỗi, ta không biết, các ngươi nói kim Phật là cái gì. Lý Hán nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Nói này Jasmine đối với người bên cạnh gật gật đầu, cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Hán, làm sao bây giờ? Ba nhóm người cũng là vì kim Phật mà tới. Giao trộn, đi thôi, làm văn thán, ăn no rồi lại nói. Chà ăn à, được rồi, ta cũng hỗ trợ, cái bụng thật là có chút đói bụng, đúng rồi, Hán. Những hoàng kim đó đây, làm sao lập tức tiêu không có. Lưu Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ tới hoàng kim chuyện. A a, ta nói người đã tới đến, hoàng kim đã bị vận chuyển an toàn phương rồi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Lý Hán cười nói. Sớm một chút ăn xong sủi cảo, chúng ta xuất. Xuất. Không sai. Lý Hán một mặt tự tin nói ra. Thật sự không nên lưu lại cùng đám người kia liên hệ. Tự lẩm bẩm, du du tiểu nhân, nghe được ba ba muốn rời khỏi, bắt đầu chuẩn bị lên. Chương 2321, sương mù chân châu đen. Chương 2343, sương mù chân châu đen. Hán, thời điểm này xuất. Nạ Tạ Lì một mặt lo lắng nói ra. Chiếc quân hạm kia, còn có Hắc Phong đoàn hải tặc, thật giống đều không hề rời đi, chúng ta bây giờ đang bị giám thị đây này. Hội có biện pháp. Lý Hán nói ra. Ta quan sát một chút, đêm nay có thể sẽ có bạo vũ, chúng ta có thể thừa dịp bạo vũ rời đi. Thiệt hay giả, ta làm sao không nghe nói a? Nạ Tạ Lì, thầm nói. Cho dù bạo vũ, muốn rời khỏi không phải dễ dàng như vậy đi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Bọn hắn cách có thể không xa. Lý Hán, khẽ cau mày, xem ra, chỉ có thể tiêu hao một ít năng lượng tinh thạch, thật sự không nên, lưu lại, nhưng này phê hoàng kim, chung quy muốn đổi thành tiền, cũng không thể mang theo đám này hoàng kim đi Trung Quốc đi. Lại nói, lần này Lý Hán tìm được bảo tàng, chủ yếu vì gom góp một ít tài chính, về nước, cần tiền địa phương cũng không ít, chính mình trong tài khoản tiền đều vùi đầu vào hạ nông trường động vật con rối xưởng cùng hạ động vật minh tinh công ty kinh doanh rồi. Vẹn đỏ dạ đảo tiền lời, hiện tại chủ yếu vẫn là vùi đầu vào vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đảo đến tiếp sau kiến thiết, trong thời gian ngắn, muốn bắt được tiền lời, khả năng không lớn. Thực sự là kiện làm người đau đầu chuyện. Lý Hán vốn muốn tìm Jasmine, lén lút bán đấu giá đám này bảo vật, bây giờ nhìn lại, độ khó hơi lớn. Không có sức mạnh chủ yếu bảo vệ, Jasmine những người này cũng không thể khiến người tín nhiệm a. Hán, nghĩ gì thế? Không có gì, trời mưa. Lý Hán, lau cái chán hạt mưa. Chuẩn bị một chút, chờ trời mưa lớn, chúng ta tự ra. Hán, bọn hắn thật giống đã tới. Lưu Tiêu Tiêu đạp đạp chạy. Ai? Cái kia hai chiếc quân hạm. Đáng chết, nhất định là trời mưa, bọn hắn sợ chúng ta rời đi. Nạ Tạ Lì nói ra. Chỉ có thể như vậy. Lý Hán, nói ra. Hiện tại tự ra, không có thể chờ bọn hắn đến gần rồi, không phải vậy thật là không có cơ hội rồi. Như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Án Tạ có chút bận tâm. Nguy hiểm có chút. Bất quá bây giờ không có càng dễ làm hơn pháp, những người này bản tính, nhưng không đáng giá tin tưởng, cho dù thanh hoàng kim toàn bộ cho bọn hắn cũng không nhất định tin tưởng, đây là bảo tàng toàn bộ. Lý Hán nói ra. Này ngược lại là. Mấy nữ nhân hài gật gật đầu. Được rồi, đi thôi. Ồ, tại sao lại như vậy? Báo cáo, hạm trưởng. Một người lính, đầy mặt kinh hoàng chạy tới. Tu cù bản khẽ tao mày, dơ dơ áo mưa. Ống tay Thủy Châu trực tiếp soạt đến binh sĩ trên mặt. Nói, chuyện gì? Con tàu này hát thuyền biến mất rồi. Binh sĩ, đứng ở trong mưa, tầm mắt có chút mơ hồ, cũng không dám lộn xộn. Biến mất rồi. Hợp xin bị nơ nổ cùng tủ của bạn, một mặt ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Phải biết, quân hạm cách hát chân châu hảo, không tới một hải lý, ban ngày một mắt liền có thể nhìn thấy. Buổi tối, nếu như không có lớn như vậy bạo vũ, ánh đèn làm dễ dàng nhìn thấy, biến mất. Đây tuyệt đối không thể a. Đúng, trên gia đa tìm tỏi không tới hát thuyền bất kỳ tin tức gì. Binh sĩ nói ra. Đáng chết, chiếc thuyền này sẽ không chìm nghỉm đi nha. Nơi này chính là có mạ lập cả ma quỷ rắc danh sừng, nơi này chìm nghỉm thuyền, nhưng là không ít. Hợt xin bí nơ nô, nắm đấm đập ẩm ẩm tại rào chắn thượng. Không thể. Tu cù bạn nói ra. Chiếc thuyền này tư liệu, ta xem qua một ít, một cái chiếc xa hoa du thuyền, hoặc là nói nhỏ loại du thuyền, phỏng theo một bộ phim thuyền hải tặc xây lên. Chiếc thuyền này huỳnh dẹ xịt sở tặng sở bạo năng lực không thể so quân hạng kém. Chẳng lẽ là ẩn hình? Cái này không thể nào, như cùng là đẹp phương thuyền, ta ngược lại thật ra tin tưởng, nhưng đây chỉ là một chiếc phòng theo thuyền hải tặc, làm sao có khả năng có ẩn hình tiên tiến quân dụng kỹ thuật. Tu cú bản, nhưng là biết, toàn bộ Đông Nam Á, chỉ có nước Mỹ hạm đội có thể ẩn hình quân hạm, chi phí cực kỳ đắt giá, quả thực có thể nói giá trên trời, chí ít đối với lập tức tới chính phủ mà nói. Hơn nữa cho dù có tiền không mua được tân tiến như vậy thuyền. Đồng dạng tình huống, Hắc Phong số cũng sinh, Hắc Phong một cước đạp bay, báo cáo tin tức thủ hạ. Giáp rưỡi, tất cả đều là giáp rưỡi, hôm nay nếu như không tìm được con tàu này hát thuyền, các ngươi đưa hết cho lão tử nuôi cá đi. Chẳng lẽ còn có ta nói lần thứ hai sao? Hắc Phong, nổi giận gầm lên một tiếng. Là, một đám hải tặc, đẩy bao táp, trèo lên đài cao, cầm ống nhỏm, tìm, không sai. Trên da đa hoàn toàn mất đi hát chân châu hảo. Không còn. Jasmine khẽ to mày. Jasmine tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui trước cách, nơi này rất nguy hiểm. Jasmine, nghĩ hai chiếc quân hạm, chính mình ở chỗ này chờ, hoàn toàn ở thế yếu. Nhưng là, Kim Phật. Chúng ta đã tận lực, về phần cùng gia tộc bàn giao, thật giống không cần ngươi tới nói cho ta làm thế nào đi. Jasmine, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Là. Jasmine. Liều lĩnh bạo vũ, hướng về chân châu đen đối với phương hướng ngược mà đi. Hán, chúng ta bây giờ, hướng về chạy đi đâu à? Đổ thuyền phương hướng. Lý Hán nói ra. Giặt mỹ nẹ đổ thuyền. Không sai. Lý Hán, nói ra. Bạo Vũ nhìn lên còn muốn kéo dài một quãng thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta mau chóng thoát khỏi bọn hắn. Lý Hán nói ra. Gia đà che đậy, chân châu đen đương nhiên không có tân tiến như vậy kỹ thuật, bất quá, có không gian tiêu hao điểm năng lượng, hoàn toàn có thể làm được. Khốn nạn. Hất xin đứng ở trên bong thuyền, lau chùi trên mặt nước mưa, cả người có vẻ đặc biệt dữ tợn. Cách chỗ không xa, Hát Phong số thượng, Hát Phong móc ra thường, một cước đạp bay, vừa vặn chống đỡ con đường của chính mình thuộc hạ. Các người đám rác rưởi này, nhanh cho ta tìm, đáng chết, nhất định phải tìm tới, con tàu này hát thuyền. Hai chiếc quân hạm hoàn toàn không có Hát Trân Châu hào tin tức, ra đa mất đi hiệu lực, bao tắp trong, muốn tìm được Trân Châu đen cũng không dễ dàng, đặc biệt là được không gian che đậy, trừ phi gần trong gang tấc, không phải vậy, muốn xuất hiện khả năng hầu như là số 0. Tổng tính ra rồi. Nhìn phía sau lóe lên ánh đèn, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, Án Tạ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lý Hán đồng dạng, căng thẳng tinh thần, nối lỏng, cảm thấy có người lôi kéo chính mình, túi đầu nhìn xem. Du Du làm sao vậy? Du Du yếu trừng phạt những kia xấu thúc thúc. Trừng phạt, a a, báo táp tàu đắm ngược lại là thật thích hợp. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ừm, đi thôi. Ừ. Du Du cao hứng điểm một chút đầu nhỏ, tiểu nhân, bắt đầu làm việc. Nổi giận Hắc Phong cùng tức giận hợp xin bí nờ nổ, tù cú bản, hoàn toàn không biết, một đám tử thần chính nhích lại gần mình. Quân hạm buồng điều khiển, xuất truyền đến một trận còi báo động. Số 2 khoang thuyền xuất cảnh báo, đi xem xem. Số 2 khoang thuyền xuất hiện cảnh báo. Lập tức đi thăm dò xem. Tù cù bản nói ra. Hy vọng chớ để xảy ra vấn đề. Phải biết, lần này cất cánh, nhưng là có chút trái với quy củ. Làm sao vậy? Số 2 khoang thuyền xuất hiện cảnh báo, có thể là tuyến đường cũ kỹ vấn đề. Đáng chết nước Mỹ, đều là thanh xuất ngũ quân hạm bán cho chúng ta. Hợp xỉn, nói ra. Còn có chính phủ, cái kia lũ hôn đảng, chỉ chú ý hưởng thụ, quân phí, chưa bao giờ biết tăng cường. Được rồi, đừng oán trách. Tu Cù Bản nói ra. Hy vọng thuyền không có chuyện gì, ngươi biết, lần này ra, là tình huống thế nào? Thế nào? Binh sĩ một mặt kinh hoàng. Báo cáo hạm trưởng, trung tá, số 2 khoang thuyền nước vào rồi, số 3 khoang thuyền cũng đang nước vào, thuyền chỉ có thể va phải đá ngầm rồi. Cái gì? Tu Cù Bản, sắc mặt đại biến. Khốn nạn, trả cho ta rõ ràng. Tu Cù Bản, giận dữ hét. Lúc này, vùng điều khiển, đã hoàn toàn rối loạn. Máy báo động vang lên liên tục. Động cơ tổ xảy ra vấn đề, đáng chết. Làm sao bây giờ? Khoang thuyền các binh sĩ, vẻ mặt đau khổ. Báo cáo hạm trưởng đi, hiện tại chỉ có vứt bỏ hạm đào mạng rồi. Chỉ có như vậy. Bỏ thuyền đào mạng. Tu Cú Bản, thật muốn giết bọn khốn kiếp kia. Không được, tuyệt đối không được. Hạm trưởng, hiện tại hệ thống động lực đã hoàn toàn đình chỉ. Khoang thuyền nước càng ngày càng nhiều. Quân hạm không được bao lâu liền muốn chìm nghỉm rồi. Tài công chính, cười khổ nói. Bạn, bỏ thuyền đi. Hợt xin bị nơ nổ, mặt trắng xanh, toàn thân vô lực, xong. Tu Cú Bản, cắn răng. Đi. Mặc lên áo cứu sinh, thả xuống thuyền cứu sinh, vừa mới rời đi không lâu, quân hạm một đầu chìm đến trong nước. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đáng chết bao táp. Hát Phong bên này, càng thêm thế thảm. Tất cả đều là rác rưởi, đi chết đi. Hát Phong được lửa giận chi phối, lái thuyền bị giết chết mấy cái, lúc này mới lên thuyền cứu nạn. Trung Quốc tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Thấy Hắc Phong số một chút trầm mặc, Hắc Phong, cả người có chút điên cuồng rồi. Thuyền trưởng, Lan. Hắc Phong, thấy tới bên cạnh mình thợ lái chính, một cước đạp tới. Thuyền trưởng không xong, thuyền gió nước rồi. Thuyền cứu nạn gió nước rồi, Hắc Phong sững sờ. Thuyền trưởng nhanh mặc vào áo cứu sinh. Ta muốn giết sạch các ngươi, Trung Quốc tiểu tử. Chỉ tiếc Hắc Phong âm thanh tại báo táp có vẻ đặc biệt yếu ớt. Ngược lại là tủ củ bản đám người làm có thể lĩnh hội Hát Phong tâm tình, thuyền cứu sinh dò nước rồi, mọi người không thể không nhảy vào biển, cũng may báo tắp dần dần nhỏ. Trân Châu đen rời đi vùng biển này. Hán, phía trước có ánh đèn. Ánh đèn, là một chiếc thuyền. Lý Hán, liếc mắt nhìn. Giặt mỹ nẹ tiểu thư, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Làm sao vậy? Giặt mỹ nẹ khẽ to mày. Chúng ta phát hiện Hát Trân Châu hảo, tủ củ bản cùng Hát Phong thuyền, nhưng không có đi theo lại đây. À đù dạ, mừng rỡ nói ra. Thế à, này ngược lại là tin tức tốt. Giặt mỹ nẹ, lộ ra một nụ cười. Hát Trân Châu hào thượng mấy nữ nhân hải, lại căng thẳng thần kinh. Cái gì, là giặt mỹ nẹ thuyền? Không sai. Lý Hán, nói ra. Nhìn lên chúng ta vật khí, cũng không tốt lắm. Quả thực suối quẹ chết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Vốn là cho rằng tìm tới bảo tàng là có thể thật cao hứng về nước, ai ngờ đến được hai chiếc quân hạm, ngăn, dừng lại lục soát, quần áo của ta đều làm rối loạn không nói, cơm tối đều không có ăn thật ngon no bụng. Lý Hán nghe Lưu Tiêu Tiêu nói ra không ăn no cơm tối, liếc mắt, sủi cảo ăn hơn 10, đó cũng đều là đại sủi cảo A, người này không lớn, khẩu vị ngược lại là một điểm không nhỏ A. Hán, làm sao bây giờ, nếu không chúng ta thêm, xem khả năng bỏ rơi bọn Hán. Nạ tạ ly, lôi kéo, lại nhà lại nhải Lưu Tiêu Tiêu, thời điểm này không phải là, làm ở Mỹ việc. Không cần sợ. Du du, tiểu nhân đứng dậy. Tiểu bảo cùng cá trạch đều tới, xấu A-di yếu hoàng kim. Du Du liền muốn Tiểu Bảo và bọn hắn. Quá tốt rồi, Tiểu Bảo, cuối cùng cũng coi như đã tới. Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, An Tả nghĩ Tiểu Bảo độ dài, trọng lượng, lại tăng thêm cá trạch, giặt mì nẹ chiếc thuyền này, vẫn đúng là không nhất định có thể trải qua được đây này. Ồ, giặt mì nẹ tiểu thư, hát chân châu hào ngừng. Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Bên cạnh tiểu trợ thủ nhỏ giọng nói. Bất kỳ âm mưu tại thực lực tuyệt đối cũng chỉ có được nghiền thành mảnh vỡ phần. À đù giả nói ra. Chương 2322, Hải Dương bá chủ Vĩ Phong. Chương 2344, Hải Dương bá chủ Vĩ Phong. Giặt mỹ nệ tiểu thư, hay là muốn kim Phật? Lý Hán, đứng ở trên bong thuyền, đứng xa xa nhìn giặt mỹ nệ vị trí thuyền hải tặc. Lý Tiên Sinh, ta nguyện ý xuất 15 triệu đô la Mỹ, cái điều kiện này, vẫn không có biến. Giặt mỹ nệ, nói ra. À à, 15 triệu phải không tính thiếu. Lý Hán nói ra. Bất quá, tương đối kim Phật giá trị. Liền ít một chút. Người Trung Quốc, đừng được voi đòi tiên. À đù dạ, nhìn chằm chằm Lý Hán, trong mắt lóe lên hung quang. A a, không phải trở lại chất nước quả rồi, tại sao lại trở về rồi? Lý Hán, cười nhìn Jasmine nẹ. Jasmine nẹ tiểu thư, xem ra, lời của ngươi nói, đối với vài người cũng không quá hữu hiệu. Lý tiên sinh, thu hồi ngươi khôn vật đi. Jasmine nẹ nói ra. Ta cũng không muốn sử dụng, ta không muốn nhất dùng phương pháp xử lý. Vũ lực. Lý Hán cười cười. Giặt mỹ nẹ tiểu thư, không phải ta nói khoác, bàn về vũ lực đến, hay là chúng ta bên này còn chiếm ưu đây này. Ha ha ha. À đù dạ, cười to. Cái này Trung Quốc tiểu tử điên rồi sao? Không sai, nhất định là điên rồi. Thuyền lên hải đạo trên đảo bọn hải tặc, toàn bộ nở nụ cười. Phải biết lần này đi theo giặt mỹ nẹ tới hải tặc nhưng là có hơn 30 người. Lý Hán bên này tòm cùng xã ly, số lượng không nhiều võ lực. Những này... Bọn này phụ trách bảo vệ Lý Hán đám người đổ thuyền bọn hải tặc, nhưng là rất rõ ràng, này sẽ, nghe Lý Hán nói, toàn bộ vui vẻ, gia hỏa này nhất định là sợ trắng váng. Thật sao? Lý Hán, cười nhạt. Tiểu bảo. Du du tiểu nhân tiểu vung tay lên múa. Tiểu nhân cho tiểu bảo bỏ thêm ít thứ, tiểu bảo khí lực càng lớn, dầm một tiếng. Thuyền hải tặc, một trận lay động, mà Jasmine nẹ, biến sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Ngư lôi, nhất định là ngư lôi. Không thể. Hải tặc đưa hết cho to lớn tiếng động dọa sợ. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, cầm trong tay thương, hầu như toàn bộ mất trên bong thuyền rồi. Tiểu bảo trở lại, ngây ngốc, ngơ ngác, cá trạch. Du du tiểu nhân, lần này càng là tăng thêm ngơ ngác, ngây ngốc cùng cá trạch. Lần này va chạm, âm thanh càng lớn, toàn bộ thuyền, suýt chút nữa liền lật ra, hải tặc không ít đều tiến vào hải lý, giặt mì nẹ tiểu trợ thủ, tại trong biển dãy rùa. Ngơ ngác, không không nên. Cá mập, thượng đế. Tại sao có thể có lớn như vậy cá mập, chạy mau a. Jasmine, hoàn toàn không có dự liệu tình huống, dĩ nhiên trong chớp mắt triển khai biến hóa cực lớn, Jasmine cưỡi thuyền hải tặc, đã bắt đầu gió nước rồi, thân thuyền nghiêng lệch, mắt thấy yếu chìm nghỉm rồi. Nhanh, thượng người Trung Quốc thuyền. Không sai, giành lại người Trung Quốc thuyền. À đù ra, hô to một tiếng nhảy xuống biển. Hán, làm sao bây giờ? Lưu tiêu tiêu cùng nạ tạ lì, cấp thiết kêu lên. Yên tâm đi, không qua được. Cá trạch. Du du tiểu nhân, la lớn. Cá trạch mang theo hoàng đáy ngư, hình thành một vòng, ngăn cản ạ đù dạ đám người. A, gián biển, tại sao có thể có gián biển? Giặt mỹ nẹ cho sợ ngây người, gỡ mản thủ hạ nói không sai, thật sự có gián biển, thượng đế. Ạ đù dạ đám người yếu xong, giặt mỹ nẹ, ngẩng đầu, nhìn thấy tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hải lý một màn Lý Hán. Là ngươi. Giặt mỹ nẹ kêu sợ hãi, chỉ tiếc cách chân châu đen có chút xa. Cũng may Lý Hán thính lực xuất người thường, quay đầu nhìn giặt mì nẹ cười gật gật đầu. Đúng là hắn, điều này sao có thể? Giặt mì nẹ đột nhiên xuất hiện, chính mình coi thường người trẻ tuổi này, chẳng trách dám một mình tìm tới sông bạc, đến có chuẩn bị. À đủ giả đám người đều bị cá trạch cho giật, cũng may, không có hạ tử thủ, không phải vậy, tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Chờ mình cái bụng. Nạ tạ ly, chỉ vào được cá trạch rút trở mình cái bụng ạ đủ dạ đám người, ha cười ha ha. Được rồi, du du, thanh cứu sinh quyển cho mặc lên rồi, đừng chết rồi. Lý Hán nói ra. Không nên. Du du tiểu nhân, dùng sức lắc đầu. Những này xấu thúc thúc đều đổi không được tiền. Du du phồng lên miệng nhỏ. A a, Jasmine A Di có tiền A. Lý Hán cười, chỉ vào Jasmine, lúc này, toàn bộ hải đạo đảo, chỉ còn dư lại Jasmine một người hào hào ngốc ở trên thuyền. Jasmine đưa ra một cái dương. Nơi này là 1 triệu USD. Hoa, có thật không? Du du tiểu nhân hoan hô một tiếng. Bảo bảo tỷ tỷ, Maji à muội muội nhanh lên một chút cứu sinh quyển đều ném xuống. Ừ. Bảo bảo cùng Maji à, dùng sức cứu thân vòng ném biển. Du du bỏ lên trên ngơ ngác mang theo Lưu Tiêu Tiêu thanh đánh ngất bọn hải tặc từng cái cho mặc lên cứu thân vòng. Jasmine à di tiền. Tiểu nhân, đi tới thuyền bên cạnh. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao? Jasmine, nhìn xem tiểu nhân. Không sợ. Du du nói ra. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đối với bẹn đỏ dạ có bất kỳ bất lợi, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Có đúng không, ta ngược lại thật ra không quá tin tưởng. Jasmine tránh qua một tia tàn khốc. Thực sự là không biết, chính mình làm sao chết. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Ngươi không cảm thấy ngươi trên cổ có đồ vật sao? Đồ vật. Jasmine, dừng lại. Jasmine A-di đừng chuyển động, tiểu lâm tấm, đều rất sợ người nha, ngươi hơi động liền sẽ cắn ngươi, tiểu lâm tấm nhưng lợi hại, yếu một cái đều có thể nếu có thể một con voi lớn. Du du cười hì hì, nói ra. Jasmine, tuy rằng không quá tin tưởng, có thể thấy được Lưu Tiêu Tiêu một bộ ngươi thử một chút xem, Jasmine, nghĩ hải lý đại gia hỏa. Hay là hắn sinh ra Trung Quốc Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn, này nhất định là vu thuật, không sai, nhất định là ông nội ta nói vu thuật, thượng đế, thật có vu thuật tồn tại. Thực sự là 1 triệu, quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem, gật gật đầu. Ừm, được rồi, A-di ngoan như vậy, du du tiễn ngươi rau dưa bao bao. Nói xong, hô bảo bảo cùng Ma-di ạ, lôi kéo rau dưa bao bao đi ra. Từng cái bóng rổ lớn nhỏ, bao bao chạy xuống, trôi nổi ở mặt nước. Nơi này là... Jasmine, ăn mặc áo cứu sinh, phủi đi, đi tới bao bao trước, kéo ra. Đây là... Trong túi, dĩ nhiên là rau dưa, cà chua. Dưa chuột, rau xà lách, còn có một chút quả cà. Cách Jasmine đám người chỗ tại vùng biển này, hơn 50 hải lý địa phương, đồng dạng trôi nổi một đám người, nơi này cũng có không ít bóng rổ lớn nhỏ bao bao trôi nổi. Đây là cái gì? Hát Phong cùng Hợp Xìn đám người, hải lý lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, chính giữa tràn đầy trôi nổi bao bao. Đi, mang một cái trở về. Hát Phong nói ra là, khí trời chết tiệt này, càng ngày càng nóng rồi, không còn nước ngọt, chúng ta sẽ chết định rồi. Hát Phong, nói ra, lần này, đáng chết buôn bán, không chỉ không có làm thành, trả thanh Hát Phong số cho chìm, thực sự là tiền mất tật mang. Cái kia đang chết người Trung Quốc, ông trời phù hộ ngươi đã chết tại ngày hôm qua trong gió lốc, không phải vậy, ta sẽ cho ngươi hối hận, không có chết tại trong gió lốc. Hát Phong kêu lên, là vật gì? Lão đại, quá tốt rồi, là quả ớt, tất cả đều là quả ớt. Quá tốt rồi. Quả ớt, thanh quả ớt, chí ít không sợ khát chết rồi, chết đói. Quả ớt. Cách không xa tủ củ bạn cùng Hợp Xỉn Bịn Đờ Nổ đám người nghe được. Nhanh, thanh những kêu bao vây cầm về. Đáng chết, trước tiên đừng nói cho, đi đem bao bao đoạt lại, đáng chết hải quân. Hát Phong, kêu lên. Không thành vấn đề lão đại, có quân hạm, chúng ta chả sợ hắn 3 phần, xuất hiện tại không có quân hạm, lão đại ngươi xem được rồi. Hai nhóm nhân tạo quả ớt bao vây, ra tay đánh nhau đánh chính là khó hòa giải, cuối cùng không thể không dừng lại, thật sự là tiêu hao thể lực. Hát Phong. Chúng ta nói chuyện. Tốt, đám này quá ớt, ta muốn 3/2. Hát Phong, bĩu môi, hải quân, thật là không ra sao. Tương đối kỹ năng bơi, hải tặc bên này so với hải quân cần phải chiếm ưu nhiều lắm. 2/3, người điên rồi sao? Hợp xin bị nơ nô, một mặt tức giận kêu lên. Điên rồi, đánh tiếp nữa, hay là, những này toàn bộ là của chúng ta? Hát Phong nói ra. Không sai, lão đại nói rất đúng, các ngươi muốn quá ớt, cũng phải có thực lực. Câm miệng. Hát Phong hừ một tiếng, bên người ra hỏa lập tức câm miệng. Chúng ta yếu 2/5. Tu Cù Bản nói ra. Hát Phong ngươi phải biết, hiện tại chúng ta tình huống, tức khiến các ngươi chiến thắng chúng ta muốn tình huống của các ngươi cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Được rồi. Hát Phong gật gật đầu. Đi đem thuộc ở bọc đồ của chúng ta cầm về. Chờ, bao vây toàn bộ cầm về, Hát Phong mở ra một cái. Chân thủy linh quả ớt. Nói xong cầm một cái nhét vào trong miệng, cắn một cái đi xuống, Hát Phong mặt lập tức biến sắc. Phi. Làm, tại sao có thể có cay như vậy quả ớt? Đáng chết. Ha ha ha, quả ớt mà thôi, lại bị cay thành như vậy. Hợt xin cười to, nhưng chính mình cắn một cái đi xuống mới biết, này nhất định là chính mình ăn miệng cay quả ớt. Mặt biển xuất hiện kỳ lạ một màn, một đám người ngâm mình ở nước biển ăn quả ớt, toàn bộ miệng tất cả đều sưng lên, lên, từng cái, vẫn không thể không ăn, không ăn khả năng liền sẽ mất nước, khát chết rồi. Mau nhìn, có thuyền tới rồi. Chờ vào buổi trưa, có thuyền lại đây, cứu Hắc Phong đám người lên thuyền, những người này cay miệng sưng đỏ, người trên thuyền, nín cười, nhìn xem bọn này kỳ quái ra hỏa. Lúc này, Hắc Chân Châu Hảo, rời đi vùng biển này mấy trăm hải lý rồi. Chương 2323, về nước thủ đô đi. Chương 2345, về nước thủ đô đi. Hán, chúng ta cứ đi như thế. Nạ tạ lì tại mạ lật cả bên này ở lại mấy ngày, thật không bỏ, phải biết, mấy ngày nay qua nhưng quá phong phú, trêu chọc hải tặc kích thích, đào bảo soạt bảo hưng phấn. Hôm qua thiên mặc dù có chút tiểu bất ức, có thể tưởng tượng được trêu chọc tại báo táp gặp mưa đám kia hải quân cùng hải tặc. Nạ tạ lì tâm tình lại khá hơn nhiều, về phần Jasmine, hải tặc nữ vương, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng xanh, thật có ý tứ. Đúng vậy à, Hán, ta nhưng nghe nói, bên này còn có không ít bảo tàng, lại nói mạm một bảo tàng không phải chả có rất lớn một phần không có khai quật ra sao. Lưu Tiêu Tiêu, cũng tập hợp Lý Hán bên cạnh nói ra. Chả đào lấy, đào không đào được tạm thời không nói đến, ngày hôm qua những tên kia, không phải là từ bỏ ý đồ người. Lý Hán nói ra. Rồi lại nói, anh rể ngươi sáng sớm hôm nay liên tục đánh ba điện thoại, không quay lại đi, ta điện thoại này liền thành anh rể ngươi chuyên dụng rồi. Hi hi. Lưu Tiêu Tiêu, hi hi cười, phải biết, không nói tỷ phu mấy cái này điện thoại, quang chị gái đều cho mình đánh hai lần điện thoại, dục nhanh lên một chút trở lại, lao ra tử, nhưng là đều bảo, không quay lại đi cần phải phái người mời chính mình đi trở về. Được rồi, không nói cái này, tối ngày hôm qua đều ngủ không ngon, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán nói. Nói không chắc tỉnh lại sau giấc ngủ là đến biên giới Trung Quốc đây này. Cách Trung Quốc biển không xa, thiên bắt đầu tối thời điểm, thuyền tiến vào Trung Quốc hải vực. Mấy ngày sau đó Hắc Chân Châu Hào độ hoàn toàn nói tới, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, hầu như 24 giờ đều đang chạy vội. Ngày thứ tư trời vừa sáng, Hắc Chân Châu Hào đạt đến thiên cảnh cảng. Ồ, bến tàu người rất nhiều đó a. Còn có không ít phóng viên đây này. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Chẳng lẽ là minh tinh muốn tới? Đúng rồi, Hán, thị phu nói lúc nào lại đây à? Lưu Tiêu Tiêu, len lén liếc vài lần bến tàu. Anh rể ngươi sớm chờ ở bến tàu rồi. Lý Hán lời nói bỏ đi Lưu Tiêu Tiêu kế hoạch trốn, không có biện pháp. Đến rồi, đến rồi. Các ký giả bên này, nhìn thấy Hắc Chân Châu Hào cập bờ, chen chúc mà đi. Hán, những người này sẽ không vì tiểu hắc hắc mà đến chứ. Nạ tạ ly, hơi kinh ngạc, nhiều ký giả như vậy. Nhất định là, ta nghĩ tới, kẹt đi bẹ ở tại hải ngoại chiếu phim rồi, nghe nói bảo đảo cùng hương liệu càng phiếu phòng thập phần không sai, đặc biệt là Nhật Bản, phiếu phòng càng là nóng nảy dị thường a. Lưu Tiêu Tiêu. Nói ra, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Lý Hán, thầm nói, trên thuyền muốn hiểu rõ, bên ngoài tin tức cũng không dễ dàng. Hi hi. Ngày hôm qua ngươi đã quên, ngừng lại tu sửa thời điểm, chúng ta nhưng là lên bờ. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Như vậy a? Lý Hán bên này, vừa mới lên bờ liền trò vây ngăn chặn. Tiểu hắc hắc, thực sự là tiểu hắc hắc, thật là đẹp trai. Rất ưa thích, ta yêu ngươi, tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, ta muốn cho ngươi sinh gấu con. Xì xì. Lý Hán nhịn cười không được. Những người trẻ tuổi tiểu cô nương, loạn kêu la cái gì a? Hán, ngươi này liền không biết, gần nhất internet làm lưu hành được rồi, không ít người hái mộ đều ồn ào cho thần tượng sinh con khỉ đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lý Hán lắc đầu một cái, thực sự là không làm rõ ràng được những người trẻ tuổi ý nghĩ. Hán, ngươi nhưng cuối cùng cũng coi như trở về rồi, ngươi không về nữa, ta nhưng muốn đi tìm ngươi rồi. Lưu Minh cho Lý Hán một cái to lớn ôm ấp. Mấy ngày nay, mấy tiểu tử kiếp nhưng là phiền chết ta rồi. A a, trên đường làm lỡ chút thời gian. Lý Hán nói ra. Nhiều ký giả như vậy. Đúng thế, như thế nào, ta cũng tìm không ít quan hệ. Lưu Minh nói ra. Quốc nội chủ yếu giải trí truyền thông nhưng đều tới. A a, vậy cần phải cảm ơn ngươi. Lý Hán, nói ra. Nay sẽ, ta vừa vặn rời thuyền không có gì chuẩn bị, nếu không như vậy. Xế chiều hôm nay mở bố hội, liền tiểu hắc hắc Trung Quốc đi làm cái nói rõ. Không thành vấn đề. Buổi chiều, Lý Hán tham gia bố hội, Lưu Minh mấy người bằng hữu lại đây, còn có mấy nhà công ty giải trí đại biểu, bố hội rất là thành công, phóng viên nhiều, có thể so với quốc nội đỉnh cấp minh tinh cùng đại đạo diễn mảnh biết. Cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Mấy ngày nay nhưng là không nghỉ ngơi tốt, tốt ngủ ngon một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai đi tới Hắc Chân Châu hào thượng. Hán, khá lắm, ngươi nơi nào làm đến nhiều đồ như vậy? Hải Lý Mỏ. Lý Hán cười nói. Như thế nào, thủ tục đều đủ. Hải Lý Mỏ, được. Ồ, còn có hải sản đâu này? Trên đường vơ vét điểm, đưa cho bá phụ bá mẫu, nếm thử. Lý Hán cười nói. Đây là cá đỏ dạ chứ? Lưu Minh bắt đầu nhìn lướt qua, không nghĩ tới vẫn đúng là có thứ tốt. Nắm 4 cái, trên đường ăn 2 cái. Lý Hán cười nói. Được, cái này hai đầu ta muốn rồi. Lưu Minh, nói ra. Đừng, phía ta bên này còn muốn lưu một cái đây. Ba mẹ không ăn lớn như vậy hoang dại cá hoa vàng, nếm thử tiên. Lý Hán cười nói. Lưu Minh nói thầm. Thực sự là, không nhiều nắm bắt mấy cái, nhà người đám kia đại gia hỏa nhưng cũng là bắt cá năng thủ a. Cảm tình ngươi cho rằng, qua 5 cân hoang dại cá đỏ dạ dễ dàng nắm bắt ta, thật vất vả nắm mấy cái. Lý Hán nói ra. Ngược lại là tôm hùm, hồng tinh ban những này, dễ dàng chút. Cứng cỏi, nay cá hoa vàng ta sẽ cầm rồi. Lý Hán nói ra. Còn lại cho ta 2 dương là được. Tốt lắm. Lý Hán trên thuyền hải sản trả thật không ít, một đường tiểu nhân cũng không ít bắt lấy. Tới khoang thuyền, nhìn xem nuôi hải sản, Lưu Minh sững sờ rồi. Hán, ngươi đây là dự định mở hải sản phòng ăn A. Vẹn đỏ giả nắm bắt, tiểu gia hỏa nói là, bán đổi tiền. Lý Hán cười nói. Được à, những này toàn bộ là đồ tốt, bán cho bến cảng đám người kia, tao đạp, ta cho ngươi liên lạc một chút. Lưu Minh, thật là có mở phòng ăn bằng hữu. Đừng nói, vừa thấy tốt như vậy kích cỡ, phẩm chất hải sản, không nói hai lời, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nhưng làm du du tiểu nhân cho vui mừng, chỉ là tiểu nhân xoắn suýt là, cái này tốt thúc thúc đều mua trước du du nắm bắt cá đỏ dạ, mở giá cả cực cao. Xin lỗi, này cá hoa vàng, ta dự định mang về cho cha mẹ nếm thử. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Vị này phòng ăn lão bản, trước khi đến, Lưu Minh cũng cùng hắn hàn huyên, giới thiệu Lý Hán tình huống. Người ta không phải thiếu tiền nhân vật. Bắt lấy nhiều như vậy hải sản, bất quá là vì tiểu bằng hữu cao hứng. Thúc thúc gặp lại. Gặp lại. Hải sản xử lý tốt, đào lấy đáy biển bảo bối một vài thủ tục, Lưu Minh bên này công việc được rồi. Đa số. Tới đều, Lý Hán ngược lại là ít đi mấy phần kích động, lần đầu tiên tới, dù sao cũng hơi hưng phấn, lần này lại đây, cảm giác có chút không giống. Lưu Minh, chúng ta ở khách sạn đi. Hán, ngươi nói lời này, ta nhưng liền mất hứng. Lưu Minh nói ra. Tới đều, vậy ta đây cái đội chủ nhà, trả cho ngươi ở khách sạn, quá là không tử tế. Hán, thị phu nhưng là thật nhiều phòng ở đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Phải hay không thị phu? Không sai. Lưu Minh một mặt đắc sắt. Hi hi, thị phu, ta đều muốn tới đều đi học, ngươi có phải hay không đưa ta một bộ A, không nên quá lớn, một vòng bên trong, 3 thất 2 sảnh là được, không cần mang sân nhỏ biệt thự. Lưu Tiêu Tiêu, hào phóng vung vung tay nói ra. Lưu Tiêu Tiêu chưa nói xong liền cho Liễu Yên gõ một cái đầu. Hồ đồ. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Hừ, chờ ta có tiền, nhất định mua một cái tứ hợp viện ở. Lưu Minh dở khóc dở cười, nha đầu này ngược lại là dám nói, một vòng mảnh này tứ hợp viện, tuyệt đối hơn 100 triệu, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, bất định mua được tốt đây này. Liễu Yên trừng mắt liếc muội muội mình, nha đầu này còn hăng hái. Hán, đi thôi, dẫn ngươi đi một địa phương tốt. Lưu Minh cười nói, về phần ở khách sạn chuyện cứ như vậy đi qua, cả đám, cưới 3 chiếc xe, đi tới cảnh núi công viên phụ cận, Lưu Minh, ở chỗ này có một bộ tứ hợp viện. Thế nào? Không sai à? Lưu Minh cười nói, có muốn hay không lấy xuống, ta cho ngươi đánh giảm 8%, 120 triệu, ấn lại hiện tại giá thị trường tuyệt đối có kiếm. Đừng! Lý Hán vung vung tay. Ta hiện tại cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Tứ hợp viện này, cũng thực không tồi. 3 tiến sân nhỏ, toàn bộ có ít nhất 1.000 mét vuông chữa trị qua. Tất cả đều là lao giả, quang tu cả viện, ta bỏ ra hơn 20 triệu. Cái này cũng chưa tính nhân tình đây này. Lưu Minh, một mặt đắc ý. Phải biết, bây giờ muốn làm cái lao tư thế sân nhỏ cũng không dễ dàng. Người bình thường mua được sân nhỏ, có thể tưởng tượng yếu chữa trị, không chỉ chuyện tiền. Lưu Minh đây chính là tìm được cố cung trong mấy vị chuyên gia hỗ trợ bỏ ra hơn 1 năm thời gian. Thị phu lại bắt đầu. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Hán, ngày đó ngươi mang tỷ phu đi xem ngươi trang viên, so với nơi này lớn hơn. Lưu Minh quay đầu lại liếc nhìn Lưu Tiêu Tiêu. Nha đầu này không ít cái gây sự chứ. Cũng còn tốt. Lý Hán thấy Lưu Tiêu Tiêu đạp chính mình, cười nói. Lời này, ta cũng không tin a. Tỷ phu. Lưu Tiêu Tiêu, lớn tiếng kêu lên. A a. Lưu Minh, cười nói. Nhìn xem. Không nói, đi, nhìn xem gian phòng. Lưu Minh nói ra. Tới phòng nhỏ bên này, hành lý rất sớm đưa lại đây. Đừng xem cổ kính, ta và ngươi nói, trong này dùng không ít hiện đại khoa học kỹ thuật. Lưu Minh một đường giới thiệu, chẳng trách, tứ hợp viện, muốn 120 triệu, đều tính đánh gãy rồi, trong này bất luận trang trí, thiết bị, đều là đỉnh đỉnh tốt. Vườn hoa nhỏ. Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, trong đình, chơi đùa, ao nước nhỏ bên trong, tiểu kim cá vây quanh ở mấy tên tiểu tử bên cạnh. Đừng cho ăn quá nhiều. Biết rồi. Du Du tiểu nhân, nói ra. Hán, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta cùng Liêu Hiên đi về trước, Tiêu Tiêu. Lưu Minh, kêu lên. Thị phu, ta hôm nay ở nơi này ở. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lưu Minh cùng Yên sắc mặt, vội vàng nói. Hán cùng nạ tạ ly, ạn tạ bọn hắn đối bên này cũng chưa quen thuộc, chung quy phải có người quen ở chỗ này có phải không? Này ngược lại là, đi, không cho phép quấy rối. Liêu Yên nói ra. Lưu Minh thấy Liêu Yên nói chuyện, gật gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu cười hắc hắc, vẫn là tỷ được. Liêu Yên trừng mắt liếc Lưu Tiêu Tiêu, nhà đầu này. Đưa đi Lưu Minh cùng Yên, Lưu Tiêu Tiêu, hoan hô một tiếng. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như đi rồi. Ngươi tỷ cùng tỷ phu nếu như nghe được ngươi nói như vậy, còn không định làm sao thương tâm đây này. Lý Hán cười lắc đầu một cái. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Đúng rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi, khí trời tốt như vậy, ta mang bọn ngươi ra ngoài dạo chơi. Ừ. Mấy cái tiểu nhân lập tức gật cái đầu nhỏ. Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều mời Du Du ăn thật ngon đấy sao? Đó là đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu vỗ ngực một cái nói ra. Ta nhưng là đội chủ nhà, tùy tiện ăn. Hoa, Tiêu Tiêu tỷ tỷ tốt nhất rồi. Thiết, ai mời ngươi ăn điểm tâm, đều là tốt nhất. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Hán, ngươi đi không? Lý Hán cười nói. Các ngươi đi đi dạo đi. Xã Lý đi theo, Lý Hán cũng không phải lo lắng. Quốc nội an toàn vẫn là đáng giá tin cậy, đặc biệt là đô. Chương 2324, dám bảo hiện trường bà con la lị. Chương 2346, dám bảo hiện trường bà con la lị. Tiêu Tiêu, tại sao lại trở về rồi? Lý Hán nói thầm, mấy cái này nha đầu náo cái nào vừa ra, này mới ra đi, còn không gần 10 phút làm sao lại trở về rồi. Đổi mới nhanh nhất. Mấy cái tiểu nhân cùng Lưu Tiêu Tiêu, qua lại vội vã, làm Lý Hán sửng sốt một chút. Này chút tiểu quỷ đầu. Nào cái nào vừa ra à? Nạ tạ ly, bưng trà cụ, ạn tạ bưng điểm tâm đi tới lại đây. Đừng nói, cái này tứ hợp viện phòng ở, rất thú vị, không nghĩ tới, lớn như vậy đô thị, còn có nơi như thế này. Ạn tạ cười nói. A a. Lý Hán rót cho mình chén trà, cười nói. Như vậy địa phương, toàn bộ thủ đô không bao nhiêu. Đây không phải là thật đắt. 2-3 ngàn vạn USD đi. Vẫn đúng là không tiện nghi, bất quá ngược lại là đăng giá, đúng, Hán. Mấy tên tiểu quỷ, vừa vặn mua bán lại cái gì, con lấy phình phình ba lô đi ra. Nạ tạ lì, hỏi. Lý Hán lung lay, không rõ lắm, mấy cái tiểu nhân náo động đến là cái nào vừa ra. Có thể là đi công viên chơi đi. Lý Hán nói ra. Ăn cơm dã ngoại sao? Nạ tạ lì nói thầm. Thiệt là, cũng không đợi ta. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Tiêu Tiêu. Nói xong gọi Lưu Tiêu Tiêu điện thoại. Thực sự là, dĩ nhiên tắt máy. À à, được rồi. Chờ chút nghỉ ngơi một chút, ngày hôm qua được mấy tên tiểu tử nháo bắt cá, một buổi tối không ngủ. Lý Hán nói ra, không phải là mấy cái tiểu nhân, cũng không có đi công viên. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ngươi thật sự biết ở nơi nào sao? Tiểu nhân, có chút ít hoài nghi, phải biết Lưu Tiêu Tiêu cũng không ít nói mạnh miệng. Du Du, ngươi tên tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên không tin ta, quá thương tâm rồi, không được, thanh bầu rượu của ngươi cho ta một cái. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Không nên. Du Du phình phình nói. Du Du đều phải bán lấy tiền đây này. Keo kiệt tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Được rồi, nhanh chóng đi, một hồi đều phải không xếp hạng tới đội rồi. Vốn là Du Du mấy cái tiểu nhân, là dự định đi theo Lưu Tiêu Tiêu đi hoa con vịt thuyền, ăn thật ngon quả vặt, nhưng vừa mới đi ra tứ hợp viện không bao lâu liền nghe đến phía trước mấy cái lao ra ra nói, đài truyền hình trung ương tầm bảo, đi vào thủ đô khu Tây Thành. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghe, mắt sáng rực lên, phải biết. Lần này soạt vớt vật phẩm, Lưu Tiêu Tiêu, soạt xuất hai cái đĩa, cộng thêm một cái bình nhỏ. Này nhưng đều là đồ cổ đây, Lưu Tiêu Tiêu nghĩ đi giám định một cái, nhìn xem là năm nào, bao nhiêu tiền. Du Du tiểu nhân, biết tầm bảo tiết mục có thể giúp một tay miễn phí giám định bảo bối, còn có thể định giá cách, tiểu nhân cũng trở nên hưng phấn. Này không, Lưu Tiêu Tiêu cùng Du Du, mấy cái tiểu nhân, chạy về tứ hợp viện, nắm lấy đồ vật, vội vội vàng vàng xuất phát. Hải tuyển hiện trường. cách khu Tây Thành tốt vài chục km, cũng may, Lưu Tiêu Tiêu tìm được quản gia, tìm tài xế, lái xe đưa đoàn người đi qua. Xuất thị khu. Lý Hán thầm nói, mấy cái này tiểu quỷ đầu náo cái nào vừa ra, cũng may xả lì đi theo, cũng không phải sợ có chuyện. Hoa, thật là nhiều người. Xe ngừng lại xuống, mấy cái tiểu nhân đeo túi xách bao, đi vào hải tuyển hiện trường, hơn ngàn người tham gia hải tuyển, còn có xem náo nhiệt, số ít mấy ngàn người. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Không có biện pháp, xếp hàng đi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, nhiều người như vậy, chính mình nhưng không quen biết. Trừ phi cho tỷ phu gọi điện thoại, tỷ phu khẳng định nhận thức biết người đích, bất quá như thế chính mình bảo vật liền sẽ bại lộ, nếu như tỷ phu sẽ nói cho tỷ tỷ, nói không chắc, những bảo bối này liền không phải là của mình. Coi như là mua tiền cũng sẽ bị tỷ tỷ cho tịch thu, nhiều lắm. Được rồi. Mấy cái tiểu nhân, mua quả vật cầm ăn vừa xếp hàng chờ. Tiểu băng hữu, các ngươi là đến giám bảo. Ngược lại là phụ trách hải tuyển hiện trường công nhân viên. Phát hiện mấy cái nho nhỏ người xếp hạng trong đội ngũ giữa, cười hỏi. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thúc thúc, Du Du đều tốt mệt mỏi nha. Ồ, tiếng hắn à. Công nhân viên, thấy Du Du, tiểu kim phát ra một cái tiêu chuẩn tiếng phổ thông hơi kinh ngạc. Thúc thúc tốt. Ma Di ạ tiểu nhân, thu được Du Du tín hiệu. Bảo bảo tiểu nhân, tiêu nhưng cũng không bằng Ma Di ạ cùng Du Du lệnh người ngạc nhân a. Các loại Du Du nói xong, chính mình ba ba là người Trung Quốc. Chính mình cũng là người Trung Quốc, xếp hàng không ít ra ra nãi nãi, thúc thúc Gazi đô nở nụ cười. Thúc thúc, Du Du đô dừng lại nhiều thời gian, mệt mỏi quá nha. Tiểu nhân, thấy, khẩn trương nói ra. Đứa nhỏ này là đứng một hồi lâu. Tiểu băng hữu, các ngươi tới phía trước. Đúng vậy đúng đấy. Ra ra để cho các ngươi. Mau tới thúc thúc phía trước. Được rồi, tiểu nhân một cái liền xếp tới đội ngũ đằng trước rồi. Công nhân viên cười hỏi. Tiểu băng hữu. Các ngươi yếu dám định cái gì, đại nhân có đến không? Tiêu Tiêu tỷ tỷ, Du Du chỉ vào Lưu Tiêu Tiêu. Công nhân viên vừa nhìn, đây không phải nửa đại hài tử, thẳng đến nhìn thấy xạ lỷ cũng đi tới, mới cười cười, nếu như không có đại nhân tới, cái kia cần phải phiền toái rồi. Tiểu băng hữu, hôm nay tới dám định cái gì à? Hải tuyển chuyên gia cười hỏi. Du Du đô mang thật nhiều đồ vật. Thế à, có thể lấy ra cho ra ra nhìn xem sao? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba cái người thanh ba lô lấy xuống. Ra ra ngươi xem đi. Lao chuyên gia, cười cười, nhìn một chút. Ừm, không sai, có thể trúng cử. Hoa. Ba cái người, hoan hô một tiếng, lao chuyên gia tiếu tiếu, đồ vật nhìn xem không sai. Đương nhiên, tiểu bằng hưu dám bảo đề tài tính giã rất mạnh, không thấy công nhân viên đô cho dẫn dắt tới. Vị này lao chuyên gia, là nhất khéo đưa đẩy, lại nói, hải tuyển mà thôi, cũng không nhất định phải định ra thật giả, có phần đại biểu tính đồ vật là được. Mấy cái tiểu nhân lấy ra đồ vật tuy rằng không coi vào đâu đại biểu đồ vật, nhưng mấy cái tiểu nhân rất có đại biểu tính. Không sai tiểu bằng hữu, Công nhân viên cười, nói ra. Xếp hàng chờ đợi dám bảo người, từng cái cười nói. Vậy mới tốt chứ, nỗ lực lên. Ừ, cảm tạ. Ba cái đáng yêu, lễ phép nói tạ, đại gia hỏa thấy càng cảm thấy hơn, tiểu gia hỏa đáng yêu. Có thể đến tầm bảo hiện trường. Ra khỏi biển khu vực tuyển cử, công nhân viên nói cho Lưu Tiêu Tiêu. Có thật không? Đúng thế. Công nhân viên mới vừa cùng Tâm Bảo quay chụp tổ, nói, bên này đạo diễn liền quyết định, mấy tên tiểu tử xếp vào hôm nay quay chụp nhiệm vụ trong đến. Ngoại quốc tiểu bằng hữu, tham gia Trung Quốc giám bảo, nhiều tốt để tính. Đợi không tới nửa giờ đã có người dẫn dắt, mấy cái tiểu nhân, đi hiện trường đóng phim. Ta còn tưởng rằng phải chờ 2 ngày, thật may mắn. Tiểu quỷ đầu, ngươi trả thật lợi hại. Lưu Tiêu Tiêu nghĩ Du Du tiểu nhân, vừa vặn, dẻo mồm. Vài câu thúc thúc kêu công nhân viên, rất cao hứng, xếp hàng dám bảo người được Du Du vài câu lời hay nói chuyện, từng cái dĩ nhiên nhường chỗ. Tiểu nhân, đi thẳng tới hải tuyển giám định khu, lão chuyên gia, thậm chí không thấy vài lần liền định ra rồi, tiểu gia hỏa vận khí thật tốt. Các ngươi phía trước còn có 5 người. Công nhân viên nói ra. Một hồi kêu, sẽ đi qua. Ừ, tạ ơn thúc thúc. Du Du nói. Thật ngoan. Giai Minh, mấy hải tử này đến từ nước Mỹ. Người chủ trì, hơi sững sờ. Nước Mỹ. Bình thường nhưng rất ít thấy người nước ngoài tham gia tầm bảo, hơn nữa còn là mấy cái tiểu hải tử, nhìn lên 4-5 tuổi, tối không hơn được nữa 6-7 tuổi, bên cạnh nữ hải lớn chút, nhưng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Về phần Sally, đứng ở bên cạnh, chủ trì không chú ý tới. Ta biết rồi. Giai Minh, cười gật gật đầu, bao nhiêu rõ ràng đạo diễn ý tứ. Lần này đồ vật, cao lão sư, không nhìn kỹ, có thể là biển mò đồ vật, một hồi mời Khâu lão sư giúp đỡ nhìn một chút. Đạo diễn nói ra. Biển mò, Giai Minh gật gật đầu, không thể không nói, những chuyên gia này, thật đúng là lợi hại, không thấy vài lần đại thể nhìn ra, vật phẩm lai lịch. Khâu lão sư, phía dưới một vị giám bảo người, có phần đặc thù. Giai Minh, chưa quên tìm được Khâu lão sư, phải biết, giám định một món đồ, không phải trong thời gian ngắn chuyện. Hơn nửa đều là trước tiên hải tuyển giám định, bao nhiêu những lão sư này tâm lý nắm chắc, bên này lại quay chụp, bằng không, những chuyên gia kia sẽ rời đi, không thể một mắt liền có thể giám định thật giả đến, đùa giỡn nha. Chỉ là lần này quay chụp thời gian hơi sốt sắng, một bên quay chụp một bên giám định, hậu kỳ tại xử lý một chút. Cao lão sư nói thế nào? Là biển mỏ sứ. Khâu lão sư gật gật đầu, rõ ràng, thứ này phỏng chế không nhiều. Làm du du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, lên đài, mấy vị chuyên gia giám định, vẫn là sức sở. Mấy trong lòng người âm thầm nói thầm, sao lại tới đây mấy tên tiểu quỷ đầu, còn có hai cái vừa nhìn liền biết ngoại quốc hải tử. Ra ra tốt. Ba cái người, cùng nhau kêu lên. Được được được. Người chủ trì thúc thúc tốt. A a, được, tiểu bằng hữu hôm nay tới giám định cái gì ạ? Giai Minh cười hỏi. Đồ sứ. Du du nói ra. Có thể bày ra đến, cho thúc thúc xem sao. Thúc thúc đều sẽ giám định sao. Tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Giai Minh sững sờ, cười ha ha. Cái này thúc thúc cũng sẽ không, chúng ta vẫn là thỉnh Khâu lão sư giám định một cái. Mấy cái lão sư thấy người chủ trì, ăn quả đắng, rất đi nhậu, cười, nói ra. Nhanh đi qua hỗ trợ. Giai Minh phía đối diện thượng mấy công việc nhân viên nói ra. Phải biết, mấy cái tiểu nhân, đô quá thấp, hoàn toàn đủ không tới giám bảo đài. Tại công nhân viên dưới sự giúp đỡ, mấy cái tiểu nhân đứng ở trên cái băng, ba lô phóng tới giám trên bảo đài. Không biết mấy tên tiểu tử mang bảo bối gì. Nghĩ đến sẽ không quá quý trọng. Mấy người chuyên gia cười nhỏ giọng nói. Mặt sau chờ đợi người giữ bảo vật, có người cảm thấy tiết mục vì hiệu quả, nghĩ đến mấy tên tiểu quỷ đầu trong tay không vật gì tốt, mấy ngàn đồng tiền đổ vật. Lưu Tiêu Tiêu nghe bĩu môi, thật là không có kiến thức, tuy rằng không biết, du du cùng bảo bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân mang bảo bối gì, có thể tưởng tượng đến là sẽ không kém. Số ít một cái hơn 10 vạn, thậm chí vài trăm ngàn đồ vật, nhất định thật sự, chỉ là không biết, niên đại mà thôi. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ một hồi, chính mình cũng muốn lên đài, trong lòng rất kích động. Của ta những này khẳng định so với du du mấy tên tiểu quỷ tốt. Mấy cái tiểu nhân, mở ra ba lô, một cái ba lô bên trong hai cái hộp, một lớn một nhỏ. Nha! Đồ sứ mới vừa lộ ra đến, Khâu lão sư, phụ trách đồ sứ giám định chuyên gia, đã bị hấp dẫn. Bên cạnh hai vị chuyên gia cũng bị hấp dẫn. Là vật kia chứ? Nhìn xem như a. Cao lão sư, khẳng định không thấy cái này, không phải vậy, Khâu lão sư, nhưng không vào được tay. Bên cạnh phụ trách thanh đồng khí giám định Kim lão sư cười nói. Khâu lão sư cười, gật gật đầu. Ồ, vẫn đúng là có thể là kiện thứ tốt. Giai Minh chú ý tới Khâu lão sư vẻ mặt. Lẽ nào thật sự dẫn theo thứ tốt? Chương 2325, Tống năm đại danh hầm lò. Chương 2347, Tống năm đại danh hầm lò. Thiên mục sứ. Bên cạnh Kim lão sư, hứng thú. Không sai, thiên mục sứ bên trong hiếm thấy tinh phẩm. Khâu lão sư nói ra. Tiểu bằng hữu, cái thứ này từ đâu tới đây ạ? Khâu lão sư cười hỏi. Du du từ biển bên trong mò đi ra ngoài. Du du nói ra. A a. Khâu lão sư cùng mấy vị chuyên gia toàn bộ vui vẻ. Giai Minh người chủ trì này cũng là vui lên, tiểu gia hỏa nói chuyện rất trêu chọc. Thật sự, du du đều có một chiếc thuyền lớn, lái thuyền mò, chả gặp phải hải tặc rồi. Du du nói ra. Đoạt du du đồ vật đều bị đánh chạy. Khâu lão sư mấy người chuyên gia cười lắc đầu. A a, tiểu bằng hữu, cái này lại nói, ngươi cái thứ này là đúng, thứ tốt, là thiên mục sứ, diệu biến tình huống rất tốt, mắt xanh lập thể cảm giác rất mạnh, là thiên mục sứ bên trong tinh phẩm. Nha. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Khâu lão sư cười cười, cười hỏi. Tiểu bằng hữu, chính ngươi tới sao? Còn có Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Du du nói ra. A a, hảo hảo bảo tồn. Khâu lão sư, có thể cho mọi người đánh giá cái giá sao? Giai Minh nghe bốn phía khán giả, đối cái này thiên mục bắt sứ, hứng thú rất lớn, cười hỏi. Biển mò sứ giá cả tại thị trường quốc nội một mực không cao, bất quá, con này chén, phẩm tương cùng rượu biến đều là vô cùng tốt, tham khảo lẻ 8 năm, cờ gì xét bán đầu giá, có một con tương tự chén, tham khảo giá là 120 vạn, đây chỉ là biển mò sứ, 1/4, ta cho cái tham khảo giá, 300 ngàn nguyên. Khâu lão sư, lớn tiếng nói. Hoa, 300 ngàn. chờ dám bảo người giữ bảo vật, nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới, như thế đứa bé, thật là có bảo bối a. Đáng tiếc, là chỉ biển mỏ sứ, bằng không, như thế cái số ít bây giờ có thể bán 1,2 triệu đi. Không phải là, thật đáng tiếc rồi. Thực sự là một con tốt chén. 300 ngàn mua lại khẳng định kiếm được. Này ngược lại là, đáng tiếc, chỉ là hài tử lại đây. Tiểu bằng hữu, dám định được rồi, có thể đi xuống. Giai Minh, cười nói. Nhưng là Du Du còn gì nữa không? Du Du tiểu nhân, sờ sờ ba lô. Còn có. Giai Minh sững sờ. A a, tiểu bằng hữu, còn có cái gì bảo bối, lấy ra, cho Khâu lão sư nhìn xem. Bên cạnh phụ trách đồ đồng giám định Kim lão sư cười nói. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, chậm rãi móc ra một cái đồ rửa bút. Ồ Khưu Hiểu Quân, ánh mắt sáng lên. Là cái đồ rửa bút, đã thấy ra mảnh khá giống Tống Triều đồ vật. Bên cạnh mấy vị chuyên gia lão sư, mặc dù đối với đồ sứ, không phải sở trường, nhưng ít nhiều biết chút. Tiểu bằng hữu, có thể cho ta xem một cái. Khưu Hiểu Quân, nói ra. Ừm. Thật sự, giả dối, Tống Triều ca hầm lò đồ vật, đây chính là Tống Triều ngũ đại danh diêu, nghe nói. Một cái ca hầm lò đồ rửa bút, tốt, hơn 10 triệu đây này. Một vị tàng hữu, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Người thường. Bên cạnh một vị nâng mai bình tàng hữu, từ tốn nói. Ca hầm lò đồ rửa bút phân nhiều loại, phẩm chất cao thấp, cười to, sắc thái, phẩm tương, những này đều phải xem. Lại nói, thiệt hay giả còn chưa chắc chắn đây này. Ta xem ngươi này mai bình ngược lại là nhìn xem một mắt giả. Ngươi nói người nào? Ta tùy tiện nói một chút làm sao vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cái này tiểu bằng hữu lái xe hầm lò đổ rửa bút là thật sự. Nhiều như vậy thật sự đây này. Vậy chúng ta đánh cuộc một keo, không cá cơ so, ai nếu bị thua, lời nói chịu phục lời nói, như thế nào? Cá thì cá. Dám bảo hiện trường, Khưu Hiểu Quân, thận trọng quan sát, vừa nhìn vừa gật đầu. Có cửa. Đừng nói bên cạnh chuyên gia, Giai Minh cùng hiện trường khán giả đôi nhìn ra rồi. Khâu lão sư, cho chúng ta nói một chút. Khưu Hiểu Quân cười nói. Cái thứ này, khí loại hoàn chỉnh. Kích cơ hiếm thấy, chặt chém tự nhiên, tuy rằng được nước biển ăn mòn, vẫn như trước duy trì ca hầm lò tinh phẩm, đặc hữu thần vận. Văn như băng nước, tích góp châu tụ bóng, phần miệng bên miệng duyên men mỏng nơi bởi ẩn văn lộ ra thai sắc mà hiện lên màu vàng sẫm, đồng thời tại đáy ngọn nguồn đủ chưa treo men nơi hiện ra thiết màu đen, hoàn toàn phù hợp tím khẩu thiết đủ đặc điểm. Đây là một kiện hiếm có lái xe hầm lò tinh phẩm đồ rửa bút. Khưu Hiểu Quân nói ra cuối cùng, âm thanh không khỏi kéo cao. Giai Minh lập tức điều động khán giả vỗ tay, càng là cười nói. Đây là gần nửa năm qua, lần thứ nhất thấy đến ca hầm lò tinh phẩm, Khâu lão sư, không biết, cái này đồ rửa bút, giá trị thị trường làm sao? Khưu Hiểu Quân, nói ra. Ca hầm lò đồ rửa bút, tại thị trường rất được thu gom kẻ yêu thích, giá cả những năm gần đây nhất, luân phiên dâng lên, tại đảm bảo lợi lẻ 8 năm đấu giá mùa xuân, có một kiện tương tự đồ rửa bút, vỗ 12 triệu. Cái này tuy nói tương tự, bất quá là biển mỏ sứ. Ta cho tham khảo giá, 1.3 triệu nguyên. Khưu Hiểu Quân, vung tay lên. Hơn 1 triệu. Người bên ngoài, tất cả đều sợ ngây người. Nay cũng không thấy nhiều à, thứ tốt, đáng tiếc, nếu không phải biển mỏ sứ, nói không chắc có thể mua đại mấy trăm vạn, gặp phải yêu thích nói không chắc hơn 10 triệu đều có khả năng. Chúc mừng ngươi, tiểu bằng hữu. Cảm tạ, chuyên gia ra ra. Du Du cao hứng, tách ra ngón tay, tính, số tiền này có thể mua bao nhiêu màn, hoặc là... Nói có thể tu bao dài đường núi. Tiểu bằng hữu, thật không nghĩ tới, ngươi đổ cất giữ, thật là khiến người ngạc nhiên. Giai Minh cười nói. Nay sẽ, Giai Minh nhưng không yên lòng, công nhân viên hỗ trợ, nếu như làm hư, đây cũng không phải là món tiền nhỏ a. Thúc thúc, Du Du còn có nha. Du Du thấy người chủ trì, thúc thúc đô đến giúp mình thu thập vội vàng nói. Còn có a. Giai Minh một mặt ngạc nhiên nhìn xem tiểu nhân. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Còn có nha. Bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội. Bảo bảo cùng ma di ạ, mở ra chính mình tiểu bao bao. Còn có 4 cái. Lần này Khưu Hiểu Quân đồ kinh động. Bảo bảo móc ra cái thứ nhất liền cho Khưu Hiểu Quân hấp dẫn. Tống Thanh Hoa. Tống Thanh Hoa, này cũng không thấy nhiều a. Kim lão sư, có chút ít ngạc nhiên. Hoàn chỉnh khí làm không dễ dàng nhìn thấy, đây là kiện không sai Tống Thanh Hoa. Khưu Hiểu Quân nắm trong tay, nhìn một hồi, gật gật đầu, Tống Thanh Hoa trong thượng phẩm. Tuy nói biển mỏ sứ, chí ít hơn 10 vạn. Tiếp lấy móc ra 2 cái, Khưu Hiểu Quân lần nữa khiếp sợ một cái. Ngươi hầm lò đổ rửa bút, đây là quan hầm lò đổ rửa bút. Cuối cùng một cái, thường gặp Long Tuyển Thanh từ bầu rượu, cũng không phải giá trị bao nhiêu tiền, 3 năm vạn. Hai nhà Tống ngũ đại danh hầm lò đổ rửa bút, nhưng là để khán giả cùng người chủ trì, lần nữa ngạc nhiên một cái. Hai cái đoán chừng tuy rằng không cao lắm, chừng 20 vạn, nhưng là một cái 4-5 tuổi hải tử, một cái lấy ra Tống Ngũ đại danh hầm lò Tam đại hầm lò miệng đồ sứ đến. Đây tuyệt đối là tầm bảo tiết mục phát sóng tới nay, lần thứ nhất. Tiểu bằng hữu, còn nước không? Kim lão sư đâu cảm thấy có chút ngứa tay. Ừm. Du Du móc ra một cái to bằng lòng bàn tay Phật tượng đến. Kim lão sư, tiếp lấy lại đây, vừa lên tay liền dừng một chút. Khá lắm, có chút phân lượng a. Kim lão sư, áng chừng cười cười nói. Xem Kim lão sư, đây là phát hiện cái gì tốt bảo bối. Bên cạnh phụ trách tranh chữ loại hình, giám định Chu Bân Chu lão sư, cười nói. Ngọc khí loại các loại giám định chuyên gia, Vương lão sư, gom cái thú. Kim lão sư cười, trong tay Phật tượng đưa cho hai người. Khá lắm, vật này, vàng ròng. Này cũng không thấy nhiều a. À. À, vị này Phật tượng, có rõ ràng Minh Triều phong cách, rồi lại cùng quốc nội không giống. Tiểu bằng hữu, vị này Phật tượng, ngươi từ nơi nào đạt được à? Kim lão sư nói ra. Hải Lý Mỏ. Du Du nói ra. Ba Ba nói, là một cái quốc vương. Kim lão sư cùng Khưu Hiểu Quân liếc mắt nhìn nhau, xem ra, không sai, đứa bé này Ba Ba nhất định là vớt một chiếc tàu đắm. Hai người mới vừa suy đoán là một chiếc Tống Triều tàu đắm, bây giờ nhìn lại, suy đoán khả năng không đúng, khả năng này là Minh Triều phụ thuộc tiểu quốc quốc vương thu gom, Tống Triều đồ sứ cùng Minh Triều phong cách kim Phật, ngược lại là có thể lại trên một con thuyền xuất hiện. Vị này kim Phật, vang dòng chế tạo, thần thái sinh động, bảo tồn hoàn hảo, là một kiện khó được tinh phẩm. Kim lão sư nói ra. Kim lão sư chưa cho định giá, Giai Minh quên hỏi, Du Du mấy cái tiểu nhân ra phòng giám định, một cái liền cho Chu Vi Tàng Hữu vây. Quá không thể tưởng tượng nổi, mấy cái 4-5 tuổi hải tử, thậm chí có Tống Triều ngũ đại danh diêu đồ sứ, cuối cùng trả lấy ra một cái tiểu kim Phật đến. Những này Tàng Hữu, tập hợp lại đây muốn nhìn một chút, ngũ đại danh diêu đồ sứ, chỉ là, xạ ly ngăn rồi, đùa giỡn. Tâm bảo tiết mục công nhân viên, chạy tới, giúp đỡ ngăn cản, người giữ bảo vật là hải tử. Đừng gây ra chuyện gì đến, đối tiết mục nhưng ảnh hưởng không tốt. Ngược lại là Lưu Tiêu Tiêu một mặt phiền muộn, chính mình đồ vật là không có cách nào giám định. Du Du tên tiểu quỷ này đâu, thật đúng là, bất luận tới chỗ nào đâu có thể trở thành là tiêu điểm, đây thật là không bội phục không được a. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ngươi đều không giám định sao? Trở về trong xe, tiểu nhân, một mặt nghi hoặc nhỏ chớp mắt to nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt, còn không phải ngươi cái yêu làm náo động tiểu đắc sắt làm hại. Lái xe. Lưu Tiêu Tiêu, đối với người điều khiển nói ra. Hiện tại trở về đi nha, Du Du đô trước tiên bán đi đây này. Tiểu nhân, nói ra. Nơi này, quên đi thôi, chuyên gia đánh giá giá cả, tất cả đều là bảo thủ giá, ấn lại cái giá này bán, cái kia là kẻ đần mới sẽ làm việc. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Được rồi, yên tâm đi, trở lại, ta giúp ngươi bán. Ừm, được rồi. Du Du nói ra. Du Du mấy cái tiểu nhân rời đi. Không bao lâu, tiết mục tổ báo lên, lần này biển mò sứ sự kiện, phải biết, một cái xuất hiện nhiều như vậy biển mò sứ, vẫn là ở quốc nội, rất nhanh gây nên một ít chuyên gia chú ý. Những việc này, Du Du mấy cái tiểu nhân, cũng không biết. Chương 2326, lần nữa lửa bố mày Du Du bảo. Chương 2348, lần nữa lửa bố mày Du Du bảo. Trở về tứ hợp viện, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, sinh động như thật thanh đi dám bảo chuyện, nói cho Lý hắn nghe. Như thế một cái bát sứ, dĩ nhiên giá trị 200.000 USD. Nạ Tạ Lì nghe nói, ca hầm lò đồ rửa bút giá trị 200.000 USD, hơi kinh ngạc. Ừ Du Du, nói ra, chả có cái này đô rất đáng tiền. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, cái rượu kia ấm liền không đáng tiền. Tiêu Tiêu, đồ vật của ngươi dám định sao? Nạ Tạ Lì thấy Lưu Tiêu Tiêu cũng đeo túi sách, hỏi. Lưu Tiêu Tiêu nói tới việc này, liền căm tức. Vẫn là tên tiểu quỷ này đầu làm hại, ta đều không có thời gian giám định bảo bối. Làm sao vậy? Không riêng Nạ Tạ Lì hiếu kỳ, Lý Hán cũng có chút ngạc nhiên, làm sao lại không có thời gian giám bảo rồi. Chuyên gia nói, Du Du mấy món đồ là cái gì Tống Triều ngũ đại danh diêu, những kia tàng hữu, một đám người vây quanh chúng ta muốn nhìn một chút ngũ đại danh diêu đồ sứ, tiết mục tổ lo lắng đừng xảy ra chuyện gì ngươi, trực tiếp đem chúng ta cho đưa ra đến, ta căn bản không có cơ hội đi giám định. Lưu Tiêu Tiêu rất là không cao hứng. A a, lần sau có cơ hội, lại kém tìm tỷ phu ngươi. Lý Hán nói ra. Đúng vậy, ta làm sao quên mất đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Tỷ phu kết hôn thời điểm, ta nhớ được có cái thúc thúc, là chuyên gia tới. Du Du cũng phải nhìn. Tiểu gia hỏa, còn có khá hơn một chút hải lý vớt tới đồ đâu. Vậy cũng tốt, bất quá, ta muốn trước tiên xem. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. A a, đồ vật trước tiên để đó lại nói, một hồi hệ lần lão sư muốn đi qua. Lý Hán cười, nói ra. Ba cái người vốn là cao hứng, lập tức khuôn mặt nhỏ liền đổ xuống, túi đầu. Chỉ mới nghĩ chơi, một hồi hệ lần lão sư nhưng là phải thi các ngươi. Du Du đi xem sách. Bảo Bảo cũng đi. Ma Di ạ cái gì không nói, đạp đạp đi theo chạy đi. Hán, A Di lúc nào lại đây ạ? Lưu Tiêu Tiêu hỏi, Trương Tú Anh cũng trở về nước đến rồi. Trương Tú Anh về An Tây, tới đô, cái này có thể có chút khó, ngược lại là chị gái, mới vừa gọi điện thoại lại đây, nói sáng mai bay lên đô. Thật nhiều ngày không thấy con gái Bảo Bảo, nghĩ đến. Lưu Tiêu Tiêu nghe Lý Hán nói xong Trương Tú Anh không tới, phình phình miệng. Nơi đó lúc trở về, giúp ta thanh lễ vật mang cho A Di cùng thúc thúc. Lễ vật. Lý Hán thật là có tiểu kinh quái lạ đây này. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, chính mình không phải là không biết lễ phép, lại nói, mình ở nước Mỹ ở lại nhiều ngày như vậy, dựa cả vào Lý Hán chiếu cố, tặng quà cho Lý Hán ba mẹ, không phải chuyện rất bình thường. Lý Hán ánh mắt, thật là làm cho người ta sinh khí, thật giống như ta là cái gì đứa bé không hiểu chuyện tựa như, thật sự. A a, ta thay bọn họ cảm ơn ngươi. Lý Hán cười nói, điểm tâm có muốn hay không tới điểm. Thật là có chút đói bụng, Hán, ngươi không biết, dám bảo hiện trường người ta tấp nập, náo động đến cùng chiến tranh tựa như. Lưu Tiêu Tiêu một bên ăn điểm tâm, vừa nói ra. Lý Hán cùng Lưu Tiêu Tiêu, nói chuyện thiếm, cũng không biết, đã có người dựa vào biển số xe, tra được tòa này tứ hợp viện. Phó chỗ, sở trưởng khai báo, phải cẩn thận đối xử. Một tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát cùng ở một cái xinh đẹp nữ cảnh sát phía sau, nói ra. Vị này nữ cảnh sát tuổi, nhìn xem 26-27 tuổi, kỳ thực 30 tuổi rồi, là mảnh này khu trực thuộc phó sở trưởng. Sở trưởng bây giờ đang ở bệnh viện dưỡng bệnh, những việc này cũng đừng có phiền phức sở trưởng. Cao Hiểu Phong, không sai, không phải Cao Hiểu Phượng, thập phần nam tính hóa danh tự. Nhưng là, cái này cấp trên nhưng là nói rồi, bên này sự tình có chút phức tạp, đại tỷ ngươi xem một chút, người ta nơi ở, tứ hợp viện này, không phải là có tiền liền có thể mua được, nói không chắc cấp trên đã có người. Phải biết, tại tứ cửu thành, sử cấp không tính quan chức, cấp sở đi đầy đất, một cái mảnh nhỏ khu phó sở trưởng, liền với quan kép dịu cũng không bằng. Lắm miệng, để cho ngươi kêu người, kêu sao? Cái kia phó chỗ, Lao Ly đang giúp Trương mãi mãi tìm mèo, này sẽ bất định đang ở đâu vậy? Nói, tiểu cao đau bụng, tiểu văn, ở lại trong sở, mấy ngày nay công việc nghiệp vụ tương đối nhiều. Một cái trong sở, vài con chim, vị này dĩ nhiên dự định trêu người. Nói cho ngươi biết Lao Lý. Mèo hai ngày nữa, lại tìm, không tìm được ta mua một chỉ đưa cho Trương mãi mãi, còn có tiểu cao, khiến hắn mở chút thuốc, nhanh chóng lại đây, nam tử hắn kéo cái bụng, bỏ chạy bệnh viện như lời sao. Đúng rồi, tiểu văn, không là mang theo một tân nhân, nghe nói mang rất tốt. Cao Hiểu Phong đối trong sở mấy người, nhưng là tìm hiểu rõ ràng, muốn lừa đảo được, cũng không dễ dàng. Tiểu Lý trong lòng âm thầm nói thầm, mấy vị không phải là ta không giúp đỡ, thực sự phó chỗ quá thông minh. Là, Tiểu Lý bất đắc dĩ, chỉ có thể ấn lại Cao Hiểu Phong dặn dò làm. Muốn nói, nhìn chằm chằm tứ hợp viện, việc này, vốn là không Cao Hiểu Phong phần, phải biết, văn vật vụ án. Cha được vậy coi như là kim ngạch to lớn, phải biết đại kim ngạch vụ án, dư luận quan tâm cũng đa tạ, công lao khẳng định lớn chút. Cao Hiểu Phong, tranh thủ giám thị tứ hợp viện nhiệm vụ, chỉ là Cao Hiểu Phong nhưng không có ý định, làm như vậy, tốt nhất là người tàng cũng lấy được, chính mình trực tiếp lập một đại công, cũng không thể chờ mặt trên phái người đi tới. Đến lúc đó, phía bên mình nhưng không có bao nhiêu công lao, nhìn chằm chằm xe, có gì tài ba, cuối cùng, nói không chắc liền khẩu thang đô không uống được. Nửa giờ ngày hôm qua, Lao Lý, Tiểu Văn, đau bụng Tiểu Cao, đến đông đủ. Biện hộ cho huống. Tình huống. Tiểu Lý tình huống vừa giới thiệu, Lao Lý mấy cái trận tròn mắt. Phó chỗ, cái này mặt trên đã phái người xuống, chúng ta cũng đừng loạn xâm hợp. Cái gì gọi là loạn đúc kết, mặt trên phái người không cần thời gian A, nếu như phần tử tội phạm cảm giác được, chạy, nhưng làm sao bây giờ? Cao Hiểu Phong nói ra. Đây chính là dính đến hơn 10 triệu, thậm chí nhiều hơn văn vật đại án A. Chúng ta thân vì nhân dân cảnh xem xét, cũng không thể tùy ý tội phạm ngay dưới mắt chạy trốn. Cao Hiểu Phong đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Lao Lý mấy cái, cười khổ, mình chính là đăng ký hộ khẩu, tìm xem mèo chó, điều tiết một cái mâu thuẫn, lớn như vậy án, bình thường nơi nào có đúc kết phần. Chuẩn bị một chút, chúng ta liền đi vào. Cao Hiểu Phong nói ra. Là, mấy người bất đắc dĩ, được rồi, xảy ra chuyện, có Cao Hiểu Phong chống, nha đầu này, những khác không ra sao, chính là người giảng nghĩa khí, làm sai sự, chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, này cũng là đại gia đáp ứng Cao Hiểu Phong một trong những nguyên nhân. Cảnh sát. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Gọi bọn hắn vô đi. Cảnh sát tới cửa, Lý Hán nói thầm trong lòng, chuyện gì xảy ra? Mấy vị không biết, là có chuyện gì? Lý Hán, đúng là không có khiếp đảm, chỉ là không nghĩ tới, đầu lĩnh dĩ nhiên là nữ cảnh sát. Ngươi là nơi này chủ nhân. Cao Hiểu Phong nhìn xem Lý Hán, hỏi. Coi như thế đi. Lý Hán nói ra. Xem như là, có ý gì? Tiểu Văn hỏi. Lý Hán vừa nhìn, thật đáng yêu nữ hài, không sai, cảm giác 15-16 tuổi hài tử bình thường cái này cũng là nữ cảnh sát, không phải là giả mạo a. Tiểu Văn thấy Lý Hán ánh mắt, cười khổ, thực sự là, lại là như vậy, trừng mắt liếc Lý Hán. Lý Hán thật không tiện tiểu tiếu. Xin lỗi. Hừ. Tiểu Văn, phình phình miệng. Tiểu Lý cùng Tiểu Cao, thẳng lắc đầu, nha đầu này, không biết, chính mình cổ miệng càng thêm tiểu bằng hưu hóa nha. Đang tại trong tiểu hoa viên bồi tiếp du du mấy cái làm mồi cho cá Lưu Tiêu Tiêu biết được cảnh sát tìm tới cửa, lập tức cho Lưu Minh gọi điện thoại. Cảnh sát. Lưu Minh có chút không phản ứng lại. Tiêu Tiêu, ngươi nói là cảnh sát. Ừ, tỷ phu, thật giống rất nhiều người, rất phù hợp thứ, thật giống thật có việc. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đừng nóng nội, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lưu Minh cúp điện thoại, cho mảnh này khu trực thuộc cục trưởng gọi điện thoại. Lưu Đồng, việc này ta tìm hiểu một chút. Ngươi vị bằng hữu kia khả năng dính đến văn vật buôn lậu. Văn vật buôn lậu, ha ha ha, ta biết, cảm tạ a, có thời gian cùng uống trà. Lưu Minh, dở khóc dở cười. Việc này, tuyệt đối là ô long, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Lưu Minh cười khổ, du du tên tiểu quỷ này tinh, lần này thực sự là lừa bố mày rồi. Cúp điện thoại, Lý Hán lái xe lại đây, hết cách rồi, cái này Cao Hiểu Phong, nhưng không phải người bình thường. Lưu Minh thấy cũng đau đầu nhân vật. Người ta bối cảnh. Toàn bộ bàn xử án trong hệ thống, tuyệt đối khuất chỉ tay. Cao Hiểu Phong, này sẽ, nhìn thẳng vào đồ muốn xông tiến gian phòng, Lý Hán đối với Cao Hiểu Phong mấy người cảnh sát thân phận có nghi vấn, nhưng không muốn, tùy tiện cái gì thấy gian phòng. Mấy vị thật là cảnh sát. Đó là đương nhiên. Không biết, các ngươi có lệnh kiểm soát sao? Tới, liền muốn lục soát gian phòng của mình, Lý Hán liếc mắt. Lệnh kiểm soát. Cao Hiểu Phong quay đầu nhìn Tiểu Văn. Tiểu Văn cười khổ, nói. Phó chỗ, chúng ta không có lệnh kiểm soát. Lệnh kiểm soát. Tiểu Văn bất đắc dĩ móc ra một tấm giấy A4, may là dẫn theo, Cao Hiểu Phong nhận lấy, tại Lý Hán trước mặt vạch một cái luôn. Thấy được chưa? Cao Hiểu Phong nói ra. Lệnh kiểm soát, có thể lục soát đi. Lý Hán hoàn toàn vô ngữ. Cái kia, là một tờ giấy trắng. Giấy trắng, ánh mắt ngươi có vấn đề đi, tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay phòng này ta còn lục soát định rồi. Cao Hiểu Phong nói ra. A. Lý Hán nói ra, đưa mấy vị khách nhân này ra ngoài. Nói xong, Lý Hán xoay người, rời đi, đối với tứ hợp viện công nhân viên nói ra. Phó chỗ làm sao bây giờ? Giao trộn, siêu. Lao Lý mấy cái, cười khổ, đùa giỡn, chính mình không lệnh kiểm soát, nếu như bị cáo, cần phải chịu hoa nữ, cho dù Cao Hiểu Phong một người đã ngăn được, nhưng không thể thiếu được phê bình. Phó chỗ, nếu không chúng ta đi về trước, bắt được lệnh kiểm soát, lại tới. Lại tới. Nơi này còn có thể có đồ vật, ta nói, siêu, ta xem ai dám ngăn cản. Cao Hiểu Phong, bên này, trực tiếp móc ra thương. Lần này, Lý Hán ngược lại là hết cách rồi, cũng không thể đối kháng đi. Xin cẩn thận điểm. Chúng ta sẽ, đâu cẩn thận một chút, đừng đụng đổ tồi. Cao Hiểu Phong, nói ra. Về phần, lão Lý đám người, không cần phải nói, không dám lộn xộn, đùa giỡn, nơi này đồ vật, không tiện nghi, nếu như xấu một cái. Nói không chắc chính mình một năm tiền lương cũng thường không đủ hiểu rõ đây này. Bắt đầu. Vị này cảnh quan, ta sẽ hành xử quyền lực của ta. Lý Hán nói ra. Thông báo đại sứ quán. A, người trước giải thích một chút, chút ít đồ này là chuyện gì xảy ra, rồi hay nói. Những thứ này là cái gì? Tiểu Văn tập hợp lại đây. Đồ sứ. Văn vật. Cao Hiểu Phong, thấy nhiều như vậy văn vật, lộ ra ý cười. Kiểm lại một chút, trở về trong sở. Chương 2327, ngươi phương hát thôi ta lên sàn. Chương 2349, ngươi phương hát thôi ta lên sàn. Cao Hiểu Phong, liếc mắt một cái Lý Hán, hừ một tiếng. Lý tiên sinh đúng không, có thể phiền phức giải thích một chút, những này là cái gì không? Một ít đồ sứ. Lý Hán tử tốn nói. Có vấn đề gì sao? Đồ sứ, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, những này đồ sứ nhìn lên cũng không giống như tác phẩm nghệ thuật. Cao Hiểu Phong, cười nói. Đừng nói cho, những thứ này là để hiện đại tác phẩm nghệ thuật. Nay cũng không ít, những thứ này là hải lý vớt. Lý Hán, nói ra, hải lý vớt, tư nhân vớt. Lao Lý một cái mắt sáng rực lên, lần này đạt, ấn lại như thế một gian phòng đồ sứ, nói không chắc giá trị hơn 10 triệu, đây chính là mỏ đến cá lớn rồi. Phó chỗ, ta xuất hiện một nhóm hoàng kim. Hoàng kim. Cao Hiểu Phong dừng lại. Mang ta tới nhìn xem. Chiếu cố tốt Lý tiên sinh. Cao Hiểu Phong, nói ra. Lý Hán không nói gì, này vẫn đúng là coi mình là tội phạm rồi. Phật tượng, những thứ này là kim khí. Cao Hiểu Phong đi theo tiểu Lý, đi tới lưu trữ kim khí địa phương. Có hơn 30 kiện. Nói. Toàn bộ thu dọn, mang đi. Cao Hiểu Phong, nói ra. Phó chỗ, phải hay không cho sở trưởng gọi điện thoại, nhiều đồ như vậy, có giá trị không nhỏ, nếu như gặp sự cố. Tiểu Lý nhỏ giọng nói. Ta xem Lý tiên sinh, thật giống không giống buôn lậu văn vật người. Hừ, ngươi biết cái gì? Cao Hiểu Phong nói ra. Người kia ta vừa nhìn liền không phải người tốt, mấy cái ngoại quốc cô nàng vây quanh, có thể là người tốt sao? Cái này. Tiểu Lý âm thầm lau một cái mồ hôi, mình ngược lại là muốn nói là, có thể thấy được phó chỗ nhìn mình chằm chằm, cuối cùng gật gật đầu. Không giống người tốt. Vậy thì đúng, ta xem tứ hợp viện này tám thành cũng là vội vàng những này hoạt động, tiền tham ô mua. Cao Hiểu Phong, nói ra. Được rồi, ngươi cao hứng, ngươi nói tính. Đồ vật đều cho nhìn kỹ. Cao Hiểu Phong nói ra. Ta đây liền cho trong sở gọi điện thoại, phái chiếc xe vận tải lại đây. Cái này phó chỗ, có muốn hay không vân vân, lệnh kiểm soát xuống chúng ta lại phái xe. Nói. Lệnh kiểm soát xuống, còn không dưa chuột món ăn đồ mát lạnh. Cao Hiểu Phong trừng mắt liếc Tiểu Lý. Ai nói, lệnh kiểm soát xuống dưa chuột món ăn đồ mát lạnh. Một người trung niên cười to, đi tới lại đây. Cao đội phó. Tiểu Lý, một mặt ngạc nhiên. Cao Trấn, khu Tây thành phó đại đội trưởng, so với Cao Hiểu Phong, cấp bậc cao hơn. Cao Trấn, sao ngươi lại tới đây, này không có chuyện của ngươi. Cao Hiểu Phong nói ra. À, Hiểu Phong, nói thế nào chúng ta 500 năm trước cũng là người một nhà, lại nói. Nơi này tựa hồ cao phó chỗ mới không nên tới đi. Cao Trấn cười nói. Tiểu Lý đúng không? Dạ, Cao đội, ta là khu trực thuộc đồn công an Tiểu Lý. Tiểu Lý, một mặt hưng phấn, phải biết Cao Trấn, nhưng là nhân vật anh hùng. Tiểu Lý mang theo các ngươi trong sở đồng chí đi về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta đại đội rồi. Cao Trấn nói ra. Tiểu Lý, trở về. Cao Hiểu Phong, hừ một tiếng. Cao Trấn, trước tiên đoạt lao nương công, vẫn không có sinh ra đây. Những thứ đồ này đô cho phong lên, trở về trong sở. Cao Trấn cười cười. Cao chỗ, tựa hồ ít một chút đồ vật. Nói xong, móc ra lệnh kiểm soát. Lệnh kiểm soát. Tiểu Lý cười khổ, nhìn mình ra phó sở trưởng đại nhân. Có lệnh kiểm soát làm sao vậy, nơi này là ta phụ trách, Tiểu Lý, còn đứng làm cái gì? Cao Hiểu Phong, trừng mắt liếc đứng đấy bên cạnh đần độn Tiểu Lý. Tiểu Lý cười khổ, ngươi hai vị, nói chuyện, ta nào dám không nghe à, nhưng nghe ai đây này? Một cái là người lãnh đạo trực tiếp, một cái là đại lãnh đạo, trả cầm lệnh kiểm soát, Tiểu Lý sắp khóc rồi. Hán, bọn hắn làm cái gì? Nạ Tạ Ly nhỏ giọng hỏi Lý Hán. Không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Thật không có chuyện gì sao? Án Tạ có chút lo lắng. Không có gì, ta đã cho Lưu Minh tin tức. Vốn định gọi điện thoại, sợ những cảnh sát này không thu tay lại cơ. Vẹn đỏ giả mấy tên tiểu tử ở phía sau làm cái gì? Lý Hán hỏi. Hễ lần chính cho mấy đứa trẻ lên lớp, này sẽ gần như tan lớp. Ba ba. Nói nhỏ còn nhỏ người là đến. Du du cùng bà bảo. Ma di ạ hoan hô một tiếng. Hoa, điểm tâm. Ồ, thật nhiều thúc thúc, a di. Tiểu nhân, ăn điểm tâm, mới chú ý tới chu vi có thêm khá hơn một chút kẻ không quen biết, còn có mặc đồng phục thúc thúc. Là hai tử kia, không sai rồi. Tiểu văn, một mặt hưng phấn, này có thể không phải là trong video tiểu cô nương nha. Tiểu Lý nghe được bên ngoài động tĩnh, lớn tiếng nói. Cao đội, cao chỗ, bên ngoài còn có việc, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Các ngươi lưu lại. Cao đội, đối với bên người hai cái thuộc hạ nói ra. Là, cao đội, thông minh cơ linh một chút. Rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Tiểu Lý, ngươi cũng lưu lại, nếu như ai lộn xộn, ngươi cái này thành phố tán đả quán quân, cần phải hảo hảo bắt chuyện. Cao Hiểu Phong, nói ra. Tiểu Lý, thân thủ giỏi như vậy a. Lưu ở phía dưới đáng tiếc. Cao đội nói ra. Đội chúng ta bên trong, năm nay chả có mấy cái danh lạch, ta giúp ngươi hỏi một chút lưu đội. A, quá cảm ơn ngươi, cao đội. Cao Trấn, ngươi quá đê tiện, Tiểu Lý không phải là người như vậy, phải hay không a, Tiểu Lý. Cao Hiểu Phong nghiến răng nghiến lợi, cười nhìn Tiểu Lý hỏi. A, cái gì, kỳ thực trong lòng, muốn nói, mình chính là người như vậy, đã biết sao thân thủ khá lắm, ở phía dưới, nhiều nhất chào cái tiểu tặc, bình thường đổi thân phận chứng nhận, mở hộ khẩu loại hình chuyện nhỏ. Khu đại đội, đây chính là địa phương tốt, tiểu lý không muốn đi mới là lạ chứ, thế nhưng chính mình cao chỗ tính khí, tiểu lý vẫn đúng là, không dám nói một chữ không. A a, cao phó chỗ, này nhưng cũng không đúng rồi, có nhân tài, đặt ở địa phương nhỏ, quá nhân tài không được trọng dụng, lại nói lãng phí nhân tài không phải là một cái lãnh đạo nên làm. Không cần ngươi quan tâm. Cao Hiểu Phong, nói ra. Tiểu Lý, đừng quên Tiểu Văn. Là. Tiểu Lý nghĩ đến Tiểu Văn, tinh thần tỉnh táo. Hai vị huynh đệ, xin lỗi. A a, Lý cảnh quan đúng không, một hồi còn có thường xuyên mời giáo. Hai người nghe Cao Trấn cùng Cao Hiểu Phong đối thoại, kỳ thực trong lòng rất không phục, tán đả quan quân, nói không chắc biểu diễn khoảng không kỹ năng. Hai trong mắt người tràn đầy chiến ý, Cao Trấn, trong lòng cao hứng. Tốt lắm tử, không hổ ta mang người, là người đàn ông. Hừ, Cao Hiểu Phong nói ra. Đừng cho chúng ta trô mất mặt. Cao Hiểu Phong, gật gật đầu. Cao chỗ, ngươi yên tâm đi. Gia hỏa này thật là coi khinh người a, một hồi đừng khách khí. Được, tiểu tử tử, ta còn không tin. Cao Trấn cùng Cao Hiểu Phong, không có ở trông coi, ra khu nhà nhỏ tới phía trước. Chuyện gì xảy ra? Cao chỗ, ngươi để tìm được mấy cái kia tiểu hài, tìm tới. Nói, nơi nào đâu này? Cao Hiểu Phong, không chú ý Lý Hán phía sau, chính ăn điểm tâm mấy cái tiểu nhân. Ở chỗ này, Tiểu Văn chỉ vào Lý Hán phía sau. Cao Hiểu Phong gật gật đầu, đi tới lại đây. Tiểu Bằng Hữu, ngươi là ai? Du Du phình phình miệng nhỏ. Đô nhao nhao đến Du Du ăn điểm tâm rồi, tiểu nhân xoa một chút miệng. Tiểu Bằng Hữu, ngày hôm qua, ngươi có phải hay không đi giám định đồ cổ? Cao Hiểu Phong hỏi. Ừ, Du Du đô đi rồi, còn có Bảo Bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, ân, còn có Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Du Du, muốn cho biết, chỉ có những người này sao? Cao Hiểu Phong, hỏi Du Du lời nói, Lý Hán không có sen mồm, một mực bên cạnh mỉm cười nhìn xem. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngấp lại, nói ra. Còn có xạ lì A-di cùng tài xế thúc thúc đưa đi. Còn gì nữa không? Tiểu hắc hắc đều không có đi, lười biếng ngủ. Du Du, nói ra. Tiểu hắc hắc là ai? Cao Hiểu Phong, hỏi, phải biết, một lưới bắt hết, nhưng là một cái công lớn chạy cái, nhưng là rất tiếc nuối. Tiểu hắc hắc chính là tiểu hắc hắc A. Du Du, nói ra. Ngày hôm qua tiểu hắc hắc đô đi tham gia rượu sẽ trở về, ngủ. Tiếc rượu, xem ra là tìm người mua A. Cao Hiểu Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Cao chỗ, những thứ đồ này, phải hay không nên giao cho ta? Cao Trấn, từ tốn nói. Thiên sinh, đây là lệnh kiểm soát. Nói xong, Cao Trấn đi tới Lý Hán trước mặt, lấy ra lệnh kiểm soát. Ồ, Lý Hán dừng lại. A a, có thể xin chờ một chút nha, ta một người bạn muốn đi qua. Bằng hữu. Cao Trấn cười nói. Ngươi còn là đừng kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Lý Hán cười cười. Hai vị, không biết. Lấy cái gì danh nghĩa bắt ta? Lượng lớn văn vật buôn lậu, cái này thế nào? Cao Hiểu Phong, nói ra. Cao Trấn, người này là của ta, ngươi muốn mang đi, còn có trải qua ta đồng ý. Cao Chỗ, trong tay ngươi có lệnh kiểm soát nha, a a, Cao Chỗ, chuyện này, ngươi còn là đừng xâm hợp. Cao Trấn cười nói. Dựa vào cái gì, đây là ta trước tiên phát hiện, Cao Trấn, cho dù đến cục trưởng nơi đó, ta cũng không sợ đây này. Cao Hiểu Phong, kêu lên. Hai người. Tựa hồ chưa hề đem Lý Hán lời nói, để ở trong lòng, người tăng đều lấy được a. Mang đi. Cao Trấn, một điểm không phí lời. Lão Lý. Cao Hiểu Phong, nói ra. Ngăn bọn hắn, tiểu Cao mang đi. Các ngươi đồ cho câm miệng. Một cái trung khí 10 phần âm thanh ầm vang lên, một cái 40-50 tuổi người đàn ông trung niên, đi tới lại đây. A. Cao Trấn cùng Cao Hiểu Phong sững sờ. Ngài sao lại tới đây? Ta còn chưa tới. Bất định các ngươi gây ra nhiều nhiễu loạn lớn đây này. Người trung niên, hừ một tiếng nói ra. Chương 2328, phiền phức chuyên gia tới cửa. Chương 2350, phiền phức chuyên gia tới cửa. Vương Cục, ngài sao lại tới đây? Cao Trấn, trong lòng cả kinh. Đúng vậy a, Vương Cục, chút chuyện nhỏ này, còn cần ngươi ra tay. Cao Hiểu Phong cười hì hì, nói ra. Hai người các ngươi a, thực sự là cho ta gây phiền toái. Vương Thụ Phong. Tức giận trừng mắt liếc hai người. Được rồi, dọn dẹp một chút đồ trở về đi thôi. Vương Thụ Phong nhìn một chút, cũng may không xuất nhiều nhiễu loạn lớn. Vương Cục, nơi này chính là dính đến văn vật buôn lậu, ngươi vậy thì để cho chúng ta rút lui, nhưng không còn gì để nói. Cao Hiểu Phong, nói ra. Về phần Cao Trấn, không lên tiếng, này nha có thể có chút sợ Vương Cục, về phần Cao Hiểu Phong, nhưng là không sợ. Hiểu Phong tỷ, ngươi cũng không phải không biết, đất này thuộc về ta, ngươi đây là náo cái nào vừa ra à? Lưu Minh, cười khổ, đi tới đi ra. Ta đương nhiên biết là ngươi, các ngươi những xí nghiệp gia này, không biết chiếm bao nhiêu quốc gia tiện nghi, lần này cho ta đuổi kịp, cũng đừng nghĩ kỹ. Cao Hiểu Phong, hừ một tiếng nói ra. Hiểu Phong tỷ đùa giỡn, ngươi không phải là không biết, ta nhưng là tuân theo pháp luật tuyệt đối là không nắm quốc gia một chân một đường. Lưu Minh cười nói. Nói lời này, bất giác đối lý a. Cao Hiểu Phong, nói ra. Đừng nói ta không cho ngươi Lưu đại thiếu gia mặt mũi, đồ vật ta xem, cũng không ít, nếu như không có giấy chứng nhận, nhưng không còn gì để nói. A a, đương nhiên là có. Lưu Minh cười nói. Hán, vị này chúng ta một cái đại viện, Cao Hiểu Phong, Hiểu Phong tỷ. Hiện tại nhưng là không bình thường là chúng ta mảnh này sở trưởng, tuổi trẻ tài cao. Cao Hiểu Phong được Lưu Minh nói xong, mặt đỏ lên. Đừng nghe tiểu tử này, ta chính là không lý tưởng, a a. Cao Trấn, ngươi đi về trước, lệnh kiểm soát chuyện, tốt xong trở về cùng ta nói một chút. Vương Thụ Phong, trừng mắt liếc Cao Trấn. Cao Trấn sắc mặt cũng không quá được, phải biết, vì cùng Cao Hiểu Phong tranh giành công lao này, Cao Trấn nhưng là lừa gạt cục trưởng làm ra tấm này lệnh kiểm soát, hiện tại được rồi. Đây là một vị không chọc nổi chủ địa phương. Cao Hiểu Phong, nha đầu này, hơn nửa cố ý thiết sáo đây, cho dù không phải thiết sáo, đó cũng là dự định lợi dụng chính mình một cái. Người không sợ đắc tội người, chính mình đáng sợ, này đại thủ đô, đang tại công sai, nhưng coi chú trọng, chính mình không tìm việc, ít gây chuyện. Cao Hiểu Phong cùng Lưu Minh, vừa nhìn liền nhận thức, quan hệ nhìn lên cũng không tệ lắm. Lý Hán vớt một ít bằng chứng, vớt một ít vật phẩm ghi chép chứng minh, lấy ra, đưa cho Cao Hiểu Phong. Ừ. Những thứ đồ này, ta muốn photocopy một phần. Cao Hiểu Phong nói ra. Không thành vấn đề, ta chỗ này vừa vặn có máy copy. Lưu Minh cười nói. Lưu Minh đổ vật đưa cho trợ thủ, mời Mộc Vương Thụ Phong, Cao Hiểu Phong, Cao Trấn, đi phòng nghỉ ngơi. Có những thứ đồ này, sớm không lấy ra. Cao Trấn thấy Lý Hán đưa ra một ít văn kiện, nhỏ giọng thầm thì nói. Uống trà. Lưu Minh cười nói. Việc này liền là hiểu lầm, Hán, không phải ta nói. Hiểu Phong tỷ đối với ta nhưng chiếu cố, là sợ lầm đường lạc lối, lúc này mới có chuyện ngày hôm nay. Hiểu lầm, đó cũng không phải là, phải biết, là đồ vật của ngươi, ta càng phải tra xét, các ngươi những người này, từng cái khỏi nói nhiều quỷ tâm nhãn hơn nhiều, yêu lợi dụng sơ hở. Cao Hiểu Phong, nâng chung trà lên, ực một hớp. Ừm, trà này rất thơm. A a, là rất tốt. Vương Thụ Phong, cười nói. Vương Thúc, lần này làm phiền ngươi. Phiền phức cái gì? Là phía ta bên này cho ngươi tìm việc rồi. Vương Cục, ngươi khách khí với hắn cái gì, một cái xuyên tiền trong mắt thương nhân. Cao Hiểu Phong, nói ra. Khu khu. Lý Hán suýt chút nữa không bị nghẹn, vị này chính là cùng Lưu Minh có cựu hắn đi. Hai người này chẳng lẽ có cố sự, Lý Hán âm thầm quan sát, ấn lại tuổi tác thật là có chút khả năng a. Lý Hán khá là cân nhắc, Lưu Minh, chính nhìn cho kỹ, cười khổ. Thật vất vả đưa đi Vương Thụ Phong, Cao Trấn, Cao Hiểu Phong. Bên này cũng dự định rời đi. Văn kiện ta sẽ xác định, những thứ đồ này, ta nhưng đều có ghi chép, gỗ dầu, ngươi cũng đừng ra vẻ. Thì, ta nào dám cùng ngươi đấu trí. Lưu Minh, cười khổ nói. Hừ, đi rồi. Chờ Cao Hiểu Phong, đi tới, Lý Hán cười hỏi. Vị này cùng ngươi, quan hệ ngược lại là rất tốt. Rất tốt cái gì a Hán, đừng loạn nghĩ, Hiểu Phong tỷ cùng đại ca ta vốn là một đôi. Nhưng chính giữa, hai người có chút phân kỳ. Đại ca rời đi thủ đô, thường xuyên qua lại, đại ca bên này ấn lại trong nhà sắp xếp kết hôn, ngược lại là Hiểu Phong tỷ, một mực chờ, nói đến, đây là chúng ta Lưu gia thua thiệt Hiểu Phong tỷ. Lưu Minh nói ra, vừa văn chuyện, ta thay Hiểu Phong tỷ hướng về ngươi nói lời xin lỗi. A a, không có chuyện gì, ta rõ ràng, cao sở trưởng là sợ ngươi lầm đường lạc lối. Lý Hán cười nói, khả năng còn tưởng là ta đi theo đại ca phía sau cái mông tiểu thí hài đi. Lưu Minh cười nói. Chính mình chị gái, còn không là đối chính mình cũng là như thế, tổng là trước mặt chính mình không có lớn lên. A a, không nói cái này, uống hai chén. Được a, hai ngày nay bận bịu chút, hết bận hai ngày nay, chúng ta thật dễ uống mấy chén. Lưu Minh, cười nói. Được. Lưu Minh, không có ở lâu thêm, gần một tiếng đồng hồ, liền rời đi tứ hợp viện. Tiểu Hắc Hắc đi theo đi qua, mấy cái tiệc rượu, đốt tên yếu Tiểu Hắc Hắc thăm ra, Lưu Minh nhận lời, mang theo Tiểu Hắc Hắc đi qua. Lý Hán ngược lại là 100 đồng ý, khai hỏa tiểu hắc hắc danh hào, đối về sau hạ nông trường động vật minh tinh công ty kinh doanh phát triển rất mới có lợi, Trung Quốc giải trí thị trường lớn như vậy, nếu có thể mở ra bên này thị trường, đối nước Mỹ bên kia tới nói, cực lớn chống đỡ. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, tiểu gia hỏa cũng dự định đi tham gia tiệc rượu, đâu có thật nhiều ăn ngon rồi. A a, được rồi, không tức giận, ba ba mang bọn ngươi đi ăn chính tông thủ đô vịt nướng. Lý Hán cười, nói ra. Đại vịt nướng, bảo bảo tỷ tỷ, mau tới, ba ba nói, đi ăn đại vịt nướng. Du du hô. Hán, ngươi mời khách sao? Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, chạy tới. Tiêu Tiêu, ngươi vừa vặn đi đâu? Lý Hán, thấy Lưu Tiêu Tiêu, mới nhớ tới, một lúc lâu không thấy nha đầu này. A, ta ngày hôm qua ngủ không ngon, cái kia ngủ bù đây này. Lưu Tiêu Tiêu, co lại rụt đầu, á a cười gượng, nói ra. Lý Hán thấy Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt, có chút không đúng vậy, nha đầu này, kỳ kỳ quái quái. Có đúng không, rất khốn đi, bên ngoài động tĩnh náo động đến cũng không nhỏ a. A, đúng vậy a, làm khốn. Lưu Tiêu Tiêu, nhét miệng tiếu tiếu, gật gật đầu. A a. Lý Hán liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này nhất định là có chuyện. Lưu Tiêu Tiêu âm thầm lau một cái mồ hôi, thật may mắn, không có bị Hiểu Phong tỷ phát hiện. Phải biết, Cao Hiểu Phong cùng mình chị gái nhưng là phải bạn tốt, đối Lưu Tiêu Tiêu hết sức quen thuộc, nếu như biết mình rời nhà trốn đi, bất định như thế nào giáo dục chính mình đây này. Lưu Tiêu Tiêu có chút sợ Cao Hiểu Phong, có bao nhiêu chút khi còn bé lưu lại ký ức. Lý Hán không có tính toán truy hỏi, vỗ vỗ tay. À à, đổi bộ quần áo, nửa giờ ở chỗ này các loại, hệ lần lao sư, thủ đô vịt nướng rất nổi tiếng, một hồi chúng ta đi nếm thử. Hệ lần gật gật đầu, đúng là không có chối từ. Lý Hán cùng bên này mấy vị công nhân viên nói một tiếng, buổi trưa không trở lại ăn cơm. Hai chiếc xe, Lưu Minh bên này phái một vị tài xế lại đây, hết cách rồi, Lý Hán, Tom, xã Lý bằng lái, không nói có thể hay không dùng, thủ đô đường chưa quen thuộc, lại có thêm bên này kẹt xe, giao thông không thông suốt lái xe, cũng phải cần kỹ thuật. Dứt khoát, mời hai vị chuyên nghiệp tài xế, hai chiếc xe Mercedes-Benz S600, ngược lại là đầy đủ ngồi xuống đoàn người. Cửa trước thủ đô thịt nướng lao điếm. Cách cảnh sơn công viên không xa, một hồi thời gian đã đến, điếm người bên trong cũng không ít, tới thủ đô du khách, đô yêu thích tới bên này, nếm thử vịt nướng. Xin lỗi, lầu 2 đã ngồi đầy, chỉ có thể ở lầu 1 đại sảnh. Bất đắc dĩ sau khi, may mắn, cũng may còn có vị trí. Một con vịt quay, cái khác, Tiêu Tiêu đến chút đi. Lý Hán cười, nói ra, đến làm nổ hoàng tử, mù tạc chân vịt, vịt lưỡi. Lưu Tiêu Tiêu, chọn chút thức ăn. Nơi này chủ yếu con vịt ăn ngon, hoàng tử cũng không tệ lắm, kinh ngạc, cái khác lời nói, bình thường thôi đi. A a, ngươi quyết định, ngươi có thể coi là nửa cái địa chủ. Lý Hán cười nói. Được, liền nhiều như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Muốn nói thủ đô ăn, hay là muốn ăn quả vặt, điểm tâm. Cái kia một hồi, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Chính nói chuyện, Lý Hán vai bị người vỗ một cái, ngồi bên cạnh Tom cùng Sally, theo bản năng đứng lên, Lý Hán, khẽ to mày. Hán tử, là tiểu tử ngươi sao? Lý Hán vừa quay đầu, một cái cười to mặt. Quách Dương. Lý Hán, một mặt kinh hỉ. Nghe Lý Tiêu nói, ngươi đi nước Mỹ, lẫn vào rất tốt. Quách Dương, cười nói. A a, coi như cũng được đi. Lý Hán cười hỏi. Không nghĩ tới, tại thủ đô đụng, vốn là nhớ lại An Tây, hô đoàn người họ gặp đây này. A a, bồi tiếp lao bà đến thủ đô dạo chơi. Quách Dương cười nói. Vị kia là chị dâu à? A. Lý Hán sững sờ, dở khóc dở cười. Ba ba. Ba ba. Khá lắm. Quách Dương cười nói. Được a, tiểu tử ngươi. Du du, gọi Quách Thúc Thúc. Đi tới, Thúc Thúc không có mua cái gì lễ vật. Nói xong, móc ra 1.000 đồng tiền đến. Mua bộ quần áo. Đừng. Lý Hán nhanh chóng ngăn. Làm sao vậy, ngại ít ta. Quách Dương, nói ra. Đây là ta cho hải tử lễ ra mắt, ngại ít, vậy cũng chớ thu. Tạ ơn Thúc Thúc. Tạ ơn Thúc Thúc. Quách Dương, ngươi làm cái gì đấy, cá nướng lên một lượt rồi. Đến rồi, đến rồi, lưu cái dây số, huynh đệ một hồi tán gẫu. Nói xong trao đổi dây số, Quách Dương chạy tới lao bà bên kia. Chuyện gì xảy ra, ngươi a? Cao Mẫn trừng mắt liếc. A a, gặp phải một bạn học cũ, hàn huyên vài câu. Quách Dương cười nói. Bạn học cũ, không phải ta coi khinh chỗ ngươi cùng làm học, có mấy cái có bản lĩnh. Cao Mẫn bĩu môi. Quách Dương ánh mắt lóe lên một tia không thích. Làm sao ta nói sai, học khảo cổ, này chuyên nghiệp, ngươi nói, ngươi có bối cảnh cũng còn tốt điểm, không chút bối cảnh, đi ra, tìm việc làm đều có thể khó. Lần này, tới thủ đô, cha ta cũng tìm bạn cũ hỗ trợ, ngươi cũng đừng cho cha ta mất mặt. Cao Mẫn nói ra, ta biết rồi. Quách Dương, bất đắc dĩ thở dài, khảo cổ này chuyên nghiệp thật đúng là như Cao Mẫn nói như vậy. Quách Dương cùng Cao Mẫn, mời vị bằng hữu kia, không phải đừng nói, Cao Mẫn ba ba bạn cũ con gái. Tĩnh Văn, nơi này. Cao Mẫn cười, vung vẩy tay. Tĩnh Văn nhìn lướt qua đại sảnh, ồ lên một tiếng, bọn hắn làm sao cũng đang, Lý Hán nếu như nhìn xem đi qua, nhất định sẽ nhận ra được nữ hài, chính là buổi sáng đến tứ hợp viện cảnh sát nhân dân Tiểu Văn. Lý Hán, bên này vịt nướng bên này còn chưa lên đến, Lưu Minh điện thoại đánh tới. Hán, có chuyện, không đáng giá, nên nói với ngươi thế nào? Lưu Minh muốn nói lại thôi. Chúng ta còn khách khí làm gì a? Lý Hán cười nói. Là ba của ta bằng hữu, là nghiên cứu văn vật, không biết làm sao nghe nói ngươi bên kia có một nhóm biển mò sứ tinh phẩm, cảm thấy rất hứng thú. Lưu Minh cười khổ nói. Lưu Minh, thật là sợ vị này thúc thúc, muốn nói, vị này quốc nội khảo cổ và văn vật giám định phương diện, xem như là quyền uy, người này chính là tính khí có chút quái lạ, nói trắng ra ngay thẳng chút. Cũng may, người ta giao thiệp rộng, bậc cha chú là màu đỏ một đời, một gian nhà lớn lên, không ít đi tới cương vị lãnh đạo. Lưu Minh thuộc về thế hệ con cháu, vị lao tiên sinh này mở miệng, Lưu Minh bất đắc dĩ, đặc biệt là tính khí, Lưu Minh vẫn đúng là sợ, nhưng cùng Lý Hán nói xong đi, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Không có chuyện gì, vừa vặn, đám này đồ vật, ta nghĩ mời vị nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ giám định một cái. Lý Hán cười nói, cái kia là tốt rồi, Hán, buổi chiều, ta cùng toàn thúc đi qua, được đi. Lý Hán cười khổ, vị này tính tình gấp, nếu không phải Lưu Minh khuyên, nói không chắc này sẽ đã sắp qua đi. Được. Lý Hán còn có thể nói cái gì đó.